Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay quơ quơ trước mặt nói, Tùy Duyên đại ca, ngươi sao vậy? Tùy Duyên hơi sững sờ, ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, không có gì, chỉ là đột nhiên phát giác ra nữ vương phóng hỏa năm nào giờ đã trưởng thành thành một cô gái. Huynh thành chim sa cá lặn, có chút cảm khái thôi. A, Diệp Lâm xong thở nhẹ một tiếng, hai gò má nhanh chóng ửng đỏ, nhỏ giọng nói, đâu có tốt như Tùy Duyên đại ca nói. Tùy Duyên mỉm cười, Tùy Duyên đại ca xưa nay sẽ không a dua nịnh hót. Ta nghĩ Thanh Ma nếu nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của ngươi, nhất định sẽ cảm thấy kinh diễm. Nghe đến tên Thanh Ma, vẻ ngượng ngùng của Diệp Lâm xong tan biến, tức giận nói, hắn mới không cảm thấy kinh diễm, trên đại lục này có nhiều cô gái xinh đẹp hơn ta nhiều. Hắn giờ không chừng đang ở cùng ai đó rồi. Tùy Duyên cười ha ha một tiếng, rồi vô cùng nghiêm túc nói, về điểm này, Tùy Duyên đại ca lấy tính mạng đảm bảo với ngươi, trong lòng Thanh Ma, trừ ngươi ra, tuyệt đối không thể dung nạp bất kỳ ai. Chương 836, Thanh Ma. Diệp Lâm xong vừa định phản bác, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Tùy Duyên, những lời định nói lại miễn cưỡng nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ánh lửa, hơi xuất thần, thấy cảnh này, Tùy Duyên và Lâm Sơn liếc nhau, cả hai cùng lộ ra vẻ cười khổ, bọn họ làm sao không hiểu tâm lý Diệp Lâm xong. Từ khi Thanh Ma rời đi đến nay đã gần 3 năm. Ngay cả hắn và Lâm Thi Ngữ ít nhất cũng đã gặp nhau một lần trong khoảng thời gian đó. Thế nhưng Diệp Lâm Song và Thanh Ma thì sao? Hoàn toàn không có tin tức, không rõ sống chết. Trong tình huống này, nếu Diệp Lâm Song ngay cả một câu bực tức cũng không có, thì mới đáng lo ngại. Nghĩ vậy, Tùy Duyên vội vàng kiên định nói, tin ta đi, ta có dự cảm, tên kia sắp xuất hiện, sẽ xuất hiện với tư thái của một cường giả. Diệp Lâm Song chậm rãi ngẩng đầu, thật không? Tùy Duyên khẽ cười nói, thật sự. Nói đến đây, Tùy Duyên bỗng nhiên đổi chủ đề, mà này, vừa rồi ngươi gọi ta là có chuyện gì? Diệp Lâm Song khẽ giật mình, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là rất muốn biết về những chuyện đã xảy ra giữa Tùy Duyên đại ca và con ma thú rồng kia. Còn có bóng đen kia, lúc này, Lâm Sơn cũng tỏ ra hứng thú, rõ ràng, bọn họ đều rất hứng thú với con ma thú cự long và thân ảnh màu đen đã thôn phệ thi thể cự long. Nhìn ra ngoài bóng đêm, trời còn sớm, tên kia hẳn là còn đang mai phục, hơi cảnh giác một chút. Tùy Duyên liền bắt đầu kể về những điều Diệp Lâm Song thắc mắc. Thực tế, đó không phải là cự long thực sự, mà chỉ là một loài long ma thú tên là Lục Lâm Long Mãng. Lục Lâm Long Mãng, Tùy Duyên gật đầu, cụ thể hơn, nó thuộc loại bán long, thực lực ban đầu của nó hẳn là ở thánh cảnh trở lên. Nhưng do bị áp chế bởi thánh linh huyễn cảnh nên mới bị kẹt ở tôn cảnh đỉnh phong. Nhưng dù vậy, nó cũng không phải đối tượng ta có thể trêu chọc, bởi vì ma thú có liên quan đến rồng đều có năng lực và thể chất đặc biệt kinh khủng. Hơn nữa, độ bền cơ thể của nó đã vượt qua thánh cảnh. Dù chỉ phòng thủ, nó cũng có thể mài chết ta. Vậy trận chiến vừa rồi? Lâm Sơn nghi ngờ hỏi. Cái này, Tùy Duyên ngượng ngùng, khi nhắc đến trận chiến này, Tùy Duyên không khỏi thầm mắng phệ ma hỗn trướng. Gia hỏa này vừa chỉ đường đến đúng lãnh địa của con Lục Lâm Long Mãng này. Khi hắn nhìn thấy Lục Lâm Long Mãng, tâm thần hắn không khỏi run rẩy. Đây chính là con ma thú kinh khủng nắm giữ bí pháp hóa giải bảy thành lực đạo. Trong rừng rậm ma thú ở ngoại giới cũng có, nhưng số lượng không nhiều. Hơn nữa, ma thú này thích yên tĩnh, ngày thường tính tình ôn hòa. Chỉ cần không cố ý xâm nhập lãnh địa, nó cũng sẽ làm ngơ, nhưng chỉ có hai trường hợp ngoại lệ. Thứ nhất, nó đang mang thai. Thứ hai, nó bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Một khi xuất hiện một trong hai tình huống này, đừng nói là tiến vào lãnh địa của nó, ngay cả đến gần lãnh địa của nó cũng sẽ lập tức khiến nó nổi giận và dẫn đến việc nó liều mạng. Thật không may, hắn đã gặp phải tình huống thứ hai. Nhớ lại tình hình lúc đó, hắn vừa theo chỉ thị của phệ ma rơi vào một khe núi u lục hiểm trở. Chân còn chưa đứng vững thì một bóng hình màu xanh sẫm khổng lồ đã từ một vách núi mọc đầy dây leo nhảy ra, vốn dĩ không cho Tùy Duyên cơ hội phản ứng, vừa gặp mặt đã tung ra một chiêu linh lực pháo với 10 phần uy lực. Nếu không phải vì hắn nắm giữ cực hạn chi mộc, hoặc thuộc tính của Lục Lâm Long Mãng thay đổi, hắn chắc chắn đã bị trọng thương tại chỗ. Cũng may trời cao chiếu cố, cả hai tình huống trên đều không xảy ra. Tuyệt đối trưởng khống cực hạn mộc thuộc tính khiến cho đạo linh lực pháo kia lệch hướng ngay khi chạm vào hắn, hiện tượng này không chỉ khiến Tùy Duyên kinh ngạc toát mồ hôi lạnh, mà còn khiến Lục Lâm Long Mãng đầu đầy dấu chấm hỏi. Chính vì sự vắng vẻ này mà hắn nhìn thấy bản thể Lục Lâm Long Mãng, cùng với thân thể đầy những vết rách và vết cào dài. Nó bị thương, bị tổn thương đến tính mạng, với nhãn lực của Tùy Duyên, hắn nhanh chóng phát hiện ra con ma thú này chắc chắn đã gặp phải một cuộc tấn công quy mô từ các thành viên khác, và trong đám người tấn công chắc chắn không thiếu cường giả kim thuộc tính tôn cảnh đỉnh phong cùng với đồng bạn ma thú tôn cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt với trận thế này, nó vẫn còn sống sót. Đến lúc này, hắn mới hiểu vì sao phệ ma lại chủ động tìm kiếm loại tồn tại này. Chuyện tiếp theo các ngươi hẳn là đã thấy, Lục Lâm Long Mãng vì bị thương nặng nên căn bản không thể đối đầu trực diện với ta. Thêm vào đó, ta nắm giữ cực hạn mộc thuộc tính, cho nên chiến cuộc nghiêng về một bên. Cuối cùng, ta và Phệ Ma may mắn chém giết nó. Tùy Duyên thở nhẹ một hơi, cuối cùng kể xong chuyện này. Sau đó, hắn tuy có chút trách cứ Phệ Ma, nhưng cũng không thể không cảm kích nó. Chính vì con Lục Lâm Long Mãng này mà hắn cũng phát hiện ra một gốc dược thảo khác có thể sánh ngang với Tinh Nguyệt Tam Diệp Thảo, Lục Lâm Long Lưỡi Lan, còn có Long Tinh ngưng luyện trong cơ thể Lục Vảy Long Mãng. Tuy Lục Lâm Long Lưỡi Lan không phải là dược thảo tuyệt tích, nhưng quý ở chỗ có thể luyện chế nhiều loại đan dược phong phú. Hơn nữa, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, một gốc Lục Lâm Long Lưỡi Lan có thể luyện chế ra nhiều loại thánh phẩm đan dược. Loại thuốc này công hiệu toàn diện hơn nữa hao tổn ít dược thảo, được giới sư môn xưng là thuốc vạn năng thảo. Về Long Tinh, càng không cần nói, khác với ma tinh và nội đan của ma thú, nó là một loại vật chất chỉ có long ma thú mới có thể ngưng luyện. Công hiệu của nó tương đương với ma tinh và nội đan của ma thú, nhưng lại siêu việt chúng, và lý do siêu việt nằm ở năng lực đặc thù của long ma thú. Phạm vi sử dụng long tinh cũng rất rộng, nếu dùng để luyện đan, nó có thể mang lại sự tăng phúc cực kỳ toàn diện cho võ giả. Bất kể là nhục thể hay cảnh giới linh lực, nếu cho ma thú đồng bạn nuốt, nó có thể dung hợp một chút long khí tức, từ đó có tỷ lệ nhận được truyền thừa bí pháp thiên phú của loài rồng. Nhưng nếu muốn phát huy tác dụng lớn nhất của long tinh, phương thức xử lý lý tưởng nhất là chế tạo, khảm nó vào trong binh khí, từ đó khiến cho binh khí có thể trực tiếp kế thừa năng lực đặc thù của chủ thể long tinh. Chẳng hạn như bí pháp hóa giải lực đạo của Lục Lâm Long Mãng. Đương nhiên, sức mạnh kế thừa có hạn, tối đa cũng chỉ có thể phát huy 7 thành công hiệu. Nhưng hóa giải lực đạo là một năng lực vô cùng hữu dụng. Đừng nói là 7 thành, dù chỉ có 5 thành, cũng tuyệt đối đủ để phát huy ra hiệu quả kinh người. Thử nghĩ xem, nếu một võ giả phong thuộc tính nắm giữ thánh binh khảm nạm long tinh này, vậy cho dù đối mặt với một võ giả thổ thuộc tính ngang cấp, cũng chỉ sợ có sức liều mạng. Theo bản năng xoay chiếc nhẫn chữ vật trong tay, Tùy Duyên không khỏi cảm thấy may mắn. Chuyến đi này tuy kinh hãi không ít, nhưng thu hoạch còn lớn hơn. Thời gian từng khắc trôi qua, bóng đêm dần khuya, tỉnh dậy từ những suy nghĩ của mình, Tùy Duyên đột nhiên nhớ tới việc mình đã thương lượng với Trầm Khư Tiên Linh về việc nhận chủ. Nhìn Lâm Sơn đã ăn no, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một độ cong ôn hòa. Đối với Lâm Sơn mà nói, đây có lẽ là một cơ hội. Hắn âm thầm quyết định đợi khi giải quyết xong những việc trước mắt sẽ để cả hai gặp mặt một lần. Nghĩ xong, Tùy Duyên ra hiệu bằng một tiếng hừ. Trong ánh mắt giao lưu giữa ba người, ánh lửa dần tắt, tất cả chìm vào yên tĩnh. Nếu không có ai ra tay phá vỡ, đây sẽ là một đêm vô cùng an bình. Nhưng mà, hắc hắc, diễn xuất bắt đầu rồi. Trong khoảnh khắc đống lửa tắt, một bóng đen đột nhiên chui ra từ trong màn đêm. Đáng kinh ngạc là, dù bóng hình này động tác rất lớn, cũng không hề gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất. Quan trọng hơn là, ngay khi thân ảnh này di chuyển, khuôn mặt bên trong hắn đột nhiên mờ mịt ra một tia bạch mang. Và ngay khi bạch mang này xuất hiện, Tùy Duyên đang ở trong màn chắn tinh thần đột nhiên ngơ ngẩn. Còn chưa đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, một lưỡi dao màu đen hòa hợp linh lực dài mấy trượng, với một góc chết mà hắn hoàn toàn không thể dự liệu, đâm vào màn chắn tinh thần. Thử, một tiếng vang giòn tan, dù ý thức chiến đấu cường đại, ngàn cân treo sợi tóc tránh được một kích chí mạng, nhưng phần bụng một bên vẫn bị lưỡi dao đen như mực này xuyên thủng. Ai nha, vậy mà tránh được, ngoài dự kiến, người lên tiếng đầu tiên không phải là ba người Tùy Duyên, mà là một giọng nam sắc bén chói tai. Theo sát phía sau, một bóng đen mặc trang phục màu đen bước ra từ sau lưng Tùy Duyên, dùng đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn người phía trước. Tùy Duyên đại ca, thấy cảnh này, hai mắt Lâm Sơn đứng đối diện Tùy Duyên trong nháy mắt đỏ thẫm, lông tóc dựng lên như sư tử, cuồng bạo thổ thuộc tính linh lực trong khoảnh khắc chuyển thành màu đỏ nhạt. Một cỗ áp lực nghẹt thở cùng khí tức man hoang bùng phát từ trong cơ thể hắn. Miệng phả ra khói trắng, quát lớn, hóa thú, cùng kỳ hồn hiện, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Cơ thể Lâm Sơn như một luồng sáng khóa chặt thân ảnh màu đen, xen lẫn cuồng phong kinh khí vạch ra một đường màu đỏ lao ra. Trong quá trình đâm xuyên, thân thể gầy gò của hắn bỗng nhiên bành trướng, lợi chảo sắc bén cùng với gai sắc dọa người từ giáp vai, thái dương, cánh tay ngoài của hắn bắn ra, thậm chí ngay cả chỗ quyền phong cũng nhô lên mấy viên gai sắc giống như đinh cước tầm thường. Dưới sự bao phủ của sức mạnh áp đảo này, hai mắt của bóng đen đứng sau lưng Tùy Duyên ngưng lại. Lưỡi dao găm đâm vào bụng Tùy Duyên đột nhiên rút ra. Thân hình quỷ dị uốn éo trước khi quyền phong của Lâm Sơn tập kích đến. Vậy mà giống như thủy ma dán vào thân hình Lâm Sơn lướt qua. Thân ảnh lắc lư, chớp mắt tiếp theo đã lâm đến trước người Lâm Song đang bị cô lập. Cổ tay uốn éo, hắc nhận xoay chuyển, lưỡi dao găm đen như mực lộ ra thế đâm từ trên xuống dưới hướng về ngực Lâm Song đâm tới. Toàn bộ quá trình phát sinh trước sau không đủ nửa hô hấp thời gian. Diệp Lâm Song vẫn còn đang yên lặng trong lúc Tùy Duyên bị đâm và Lâm Sơn bùng nổ. Căn bản không thể nào phản ứng, nếu không có ai giúp đỡ, lần này Diệp Lâm Song chắc chắn phải chết. Lâm Song tỷ, Lâm Sơn hét lớn một tiếng, quay người liền muốn lần nữa xung kích, nhưng đúng lúc này, Tùy Duyên vừa rồi phảng phất dừng lại tại chỗ đột nhiên duỗi ra một ngón tay. Tử kim lôi quang trong mắt chớp động, môi mỏng khẽ mở, khẽ quát, tịch diệt chỉ, Theo tiếng Tùy Duyên rơi xuống, trên không bỗng nhiên mây đen nhấp nhô, lôi tím chớp động, động tác rơi dao của bóng đen bỗng nhiên trì trệ. Sau một khắc, một đạo cột lôi quang đường kính ước chừng nửa trượng từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi xuống khu vực bóng đen đang đứng. Ầm ầm, tiếng vang kinh hồn, đại địa rung chuyển, một kích này uy năng 10 phần, cho dù là bóng đen cũng tê cả da đầu, ngay cả động tác thu hồi lưỡi dao găm cũng không kịp. Bước chân xê dịch, toàn bộ thân hình trong khoảnh khắc lướt đến hơn ngàn trượng. Lôi quang tan đi, tiếng nổ lớn làm Diệp Lâm song ngây người giật mình tỉnh giấc. Đến giờ phút này nàng mới vội vàng phản ứng, linh lực thuộc tính lửa cuồng bạo khoảnh khắc phóng thích, ngọn lửa lam nhạt bao phủ toàn thân, năm mai linh ấn ngân sắc hơi ảm đạm từ dưới chân nổi lên. Một bước lâm đến bên cạnh Tùy Duyên, cặp con người màu đỏ nhạt của Diệp Lâm song tràn đầy ngưng trọng và hãi nhiên. Nếu không phải Tùy Duyên cứu giúp kịp thời, có lẽ bây giờ nàng đã chết mà ý thức cũng không còn. Mây đen tán lại, nguyệt quang hiện ra, mượn ánh trăng lạnh lùng của Mộc Linh Huyễn giới, Tùy Duyên bọn người cuối cùng thấy rõ bộ dáng của bóng đen. Đây là một nam tử, hắn có mái tóc dài màu xám, lông mi lộ ra màu tím yêu dị, trong đôi mắt đan phượng lạnh lùng như rắn độc của hắn. Hai đoàn u mang màu trắng lập lòe nhấp nháy, hắn mũi cao thẳng, bờ môi non nớt, trên sống mũi hắn có một đạo vết tích màu xám vượt ngang hai mắt, lộ ra vô cùng rõ ràng trên làn da tái nhợt. Tóm lại, nếu bàn về tướng mạo, tên võ giả ám thuộc tính này tuyệt đối xứng với hai chữ tuấn giật. Nhưng câu tục ngữ không thể xem người qua vẻ bề ngoài càng thỏa đáng khi dùng với hắn. Hắn không mang theo mặt nạ, càng không mặc đồ ẩn phục, một bộ trang phục màu đen đem dáng người thon dài nhưng hình dáng rõ ràng dứt khoát của hắn bày ra. Vô cùng tinh xảo, nếu không phải vì chữ thánh trên cổ áo trang phục, Tùy Duyên thậm chí hoài nghi hắn không phải là kẻ ngoại lai, mà là dân bản địa của thế giới này. Chương 837, Huyễn Linh dung hợp. Bây giờ hắn vô cùng tích ý đứng tại chỗ, hai mắt nheo lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hơi khoa trương, dùng giọng điệu ngữ trọng tâm trường nói, bây giờ trẻ con thực sự quá nghịch ngợm, ngoan ngoãn chết đi không mang theo một tia đau đớn không tốt sao? Ta đã hạ thủ lưu tình vì các ngươi quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, ngươi lại cứ phải lộ ra biểu lộ khiến ta cực kỳ hưng phấn. Lần này thì tốt rồi, bây giờ dù các ngươi muốn vui vẻ chết đi ta cũng không đáp ứng. Lời này vừa ra, sự tức giận không che giấu được dần hiện ra trong đôi mắt đỏ thẫm của Lâm Sơn. Nếu không phải Tùy Duyên phản ứng kịp thời, chỉ với tốc độ của hắn thôi thì có lẽ đã không kịp ngăn cản. Diệp Lâm song chỉ sợ đã hồn lìa khỏi xác, chỉ nghĩ đến tình cảnh này thôi cũng khiến hắn đau đớn. Dưới tâm lý tự trách này, Lâm Sơn hận không thể xông lên oanh hắn thành nát bét ngay bây giờ. Nhưng hắn không làm vậy, bởi vì Tùy Duyên đã dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chính hắn cũng hiểu, tên nam tử áo đen trước mặt tuyệt không phải người thường. Có thể khiến Tùy Duyên đại ca chuẩn bị vạn toàn mà vẫn bị thương. Thậm chí rất có thể là một trong những trưởng lão nổi bật tiến vào Thánh Linh Huyễn cảnh lần này. Trái lại Tùy Duyên, bây giờ hắn đang lãnh đạm nhìn thẳng nam tử áo đen. Nhưng sự rung động trong lòng hắn lại không cách nào lắng lại. Chính như Lâm Sơn suy nghĩ, vừa rồi hắn đích xác đã chuẩn bị hoàn toàn, không những bố trí dày đặc tinh thần mạng lưới xung quanh, mà còn dùng một đạo tinh thần lực ấn nhiễu xung quanh bóng đen. Dựa theo cảnh giới tinh thần lực của hắn, hắn tự hỏi rằng đối phương sẽ không phát giác khi chưa tiếp xúc đến thân thể. Nhưng sự tình ngoài ý liệu xảy ra, trong nháy mắt bóng đen này lao ra, tinh thần lực mà mình ấn nhiễu quanh hắn sụp đổ tan rã không hề báo trước. Càng làm hắn kinh ngạc hơn là, khi hắn tiếp cận phe mình, những tinh thần mạng lưới dày đặc kia cũng hoàn toàn biến mất giống như tinh thần lực. Tinh thần lực tổn thương khiến đầu óc hắn trống rỗng, khi hắn kịp phản ứng thì một loại nguy cơ tử vong tập kích. Cảm giác đâm nhói sắc bén kích phát bản năng chiến đấu của hắn. Bắp thịt và tứ chi phản ứng cực hạn nhất, miễn cưỡng tránh được một kích phải chết, nhưng sự rung động và kinh ngạc vẫn còn quá ít để hình dung vấn đề quỷ dị mà hắn gặp phải. Khoảnh khắc chui hắc nhận đâm vào cơ thể hắn, một loại sức mạnh cổ quái khó mà nói rõ trong chốc lát rót vào kinh mạch của hắn. Sau đó là một hồi cứng ngắc, đừng nói là động tác, ngay cả khả năng nói chuyện cũng đã mất, đây cũng là nguyên do vì sao vừa rồi hắn dừng lại tại chỗ sau khi bị đâm. Nếu không có Lâm Sơn hóa thú bức lui nam tử áo đen, rất có thể hắn đã bị nam tử áo đen diệt sát bằng thủ đoạn khác trong một hơi thở tiếp theo. Gia hỏa này, rất đáng sợ, nhưng không phải là không có cách nào ứng đối. Có phải ngươi đang nghĩ, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã dùng tinh thần lực phong tỏa hắn, rõ ràng đã bố trí xong tinh thần mạng lưới dày đặc như vậy. Vì sao lại không có tác dụng? Thân ảnh màu đen có vẻ hơi nhàm chán ngoài sự hứng thú. Khi thấy Tùy Duyên bọn người căn bản không đón lời hắn. Sau khi tiến vào Mộc Linh Huyễn giới này, hắn đã đánh chết không dưới 5-600 thành viên trong các. Trong đó có học viên, có trưởng lão. Hầu như mỗi người trước khi chết đều phải nói một đống lớn lời nhảm nhí. Cuối cùng thành ra hắn tạo thành phản xạ có điều kiện. Bây giờ đột nhiên đụng phải ba người kiệm lời, hắn thật sự có chút không quen, cho nên dứt khoát tự mình phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Đừng thấy hắn là võ giả ám thuộc tính, trên thực tế hắn còn là một người thu thập nghệ thuật gợi cảm. Dù hắn cất giữ mãi mãi cũng chỉ có thể tự thưởng thức. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta? Tùy Duyên che bụng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mắt sáng như đuốc, thần sắc lộ ra một chút trêu tức. Nam tử áo đen tặc lưỡi, cười nói, sao có thể, nếu ta không nghe lầm, vừa rồi tên thú nhân kia xưng hô ngươi là Tùy Duyên đại ca. Trong các lấy Tùy Duyên tự xưng, ta biết chỉ có một người, đó chính là chiến thần trong các, không hề nghi ngờ, ngươi chính là hắn, và trước một người như ngươi, người mà lúc nào cũng có thể tạo ra bất ngờ, ta vẫn nên giữ một chút sắc thái thần bí thì tốt hơn. Nam tử áo đen nhìn sâu vào mắt Tùy Duyên, tiếp tục nói, chẳng qua nếu ở ngoại giới, ta nhất định sẽ tránh ma sát với ngươi, không nói thân phận của ngươi, chính là thật sự phát động chiến cuộc, kết cục cũng sẽ là ta thất bại, dù sao ta dù tự tin đến đâu cũng đánh không lại một kích của đế binh. Huống chi ngươi còn có đồng thuật nhìn thấu tiềm ẩn, đáng tiếc, ở đây không phải ngoại giới, dù là thân phận của ngươi hay đế binh đều vô dụng ở đây. Trong mắt ta, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một món đồ sưu tập có ý nghĩa đặc biệt mà thôi. Chỉ thế thôi, nghe đến đó, Tùy Duyên không khỏi cười lạnh, vậy thật cảm tạ ngươi xem trọng, chỉ là có ai nói với ngươi một chuyện chưa? Nam tử áo đen nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Với tư cách là một võ giả ám thuộc tính, ngươi nói quá nhiều, thuấn thân, bỏ lại câu nói này, Tùy Duyên đột nhiên bỏ tay che bụng, vết thương nhiễm máu vừa rồi đã trở về hình dáng ban đầu. Và khi nam tử áo đen còn đang phản ứng lại lời nói của Tùy Duyên, Tùy Duyên đã lâm đến trước mặt hắn, một lợi chảo bị áo giáp màu đen bao trùm, xen lẫn vạn quân chi lực ầm vang vung ra. Đối mặt với cường giả như vậy, Tùy Duyên căn bản không định giữ lại gì, nếu không hiểu rõ đối thủ, thì cứ ép đối thủ bộc lộ át chủ bài từng cái. Đây cũng là chí lý mà hắn lĩnh ngộ được từ Hồ Bá Thiên trong một năm rưỡi qua. Tinh thần liệt không, ánh sáng lóe lên, linh lực kim thuộc tính sắc bén và linh lực thổ thuộc tính hùng hậu hòa lẫn. Một móng vuốt nhọn hoắt lướt đi ở cách nam tử áo đen không đến năm trượng. Chỉ nghe tiếng vù vù, không gian xung quanh móng vuốt nhọn hoắt đột nhiên hiện lên vô số vết nứt nhỏ. Không gian vặn vẹo khi vết nứt đi qua. Ngươi, khí tức tử vong kinh khủng tràn ngập, đối với nam tử áo đen mà nói, loại khí tức này tuyệt không lạ lẫm. Khả năng phản ứng nhạy bén của ám thuộc tính giúp hắn hành động trong nháy mắt. Nhưng điều khiến hắn tiếc nuối là hành động của Tùy Duyên quá mức đột ngột. Hơn nữa hắn càng không hiểu là vết thương mà mình vừa mới lưu lại trên người hắn, mới chỉ mười mấy hô hấp ngắn ngủi đã hoàn toàn khôi phục. Tốc độ này, dù nuốt thánh phẩm đan dược chữa thương cũng không thể đạt được. Huống chi lúc này Tùy Duyên đang đeo mặt nạ che kín gò má. Hắn nhét đan dược vào từ đâu? Đáng giận, gia hỏa này cố ý. Đến lúc này hắn mới phát hiện mình bị lừa. Tùy Duyên đã dùng phương thức tương tự để khiến hắn rơi vào tình cảnh bị động. Nhưng bây giờ căn bản không có thời gian để tức giận, bởi vì tốc độ phóng thích chiến kỹ của Tùy Duyên nhanh như bôn lôi, hơn nữa thi triển ở khoảng cách gần đến mức không thể tránh. Nam tử áo đen khuôn mặt quét ngang, trầm giọng nói, không có biện pháp, đánh cược một lần, ám vũ bí thuật, hư linh đạp. Nam tử khẽ quát một tiếng, mũi chân bỗng nhiên điểm một cái, chính là điểm này, trong mắt Tùy Duyên, từ mũi chân nam tử áo đen xuất hiện một đạo gợn sóng trắng sữa giống như linh tuyền lặng yên đẩy ra. Ngay sau đó, thân thể nam tử áo đen đột nhiên lóe ra một đạo linh quang màu trắng. Thời gian linh quang này kéo dài chỉ có thể dùng chớp mắt để hình dung, nhưng chính chớp mắt này đã khiến hắn tránh được một đòn tắt chúng. Bởi vì trong khoảnh khắc linh quang lóe lên, đạo tinh thần liệt không xen lẫn ba lần lực đạo của mình trùng hợp xuyên thủng thân thể nam tử áo đen. Khi linh quang tan biến, nam tử áo đen lại hoàn hảo không tổn hao đứng trước mặt mình. Huyễn linh dung hợp, tập kích bất ngờ thất bại. Tùy Duyên lập tức mở huyễn linh dung hợp, hắn sẽ không cho võ giả ám thuộc tính một tia cơ hội phản kích. Bởi vì cơ hội trong mắt võ giả tối thuộc tính chẳng khác nào là đánh giết. Linh lực bạo động, tử quang lấp lóe, dị thường lộng lẫy trong bóng đêm đen nhánh này, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải lúc thưởng thức đối với nam tử áo đen. May mắn tránh được một kích, hắn nhất định phải điều chỉnh lại dòng suy nghĩ và khí tức của mình. Đừng thấy hắn vừa rồi thi triển bí thuật quỷ dị, nhưng để nó phát huy hiệu quả lại cần sự trưởng khống thời cơ cường đại và tiêu hao linh lực cực lớn, nhưng nói đến bộ bí pháp này, không khỏi phải kể về thân phận của hắn, Bạch Kiêu, đồ đệ của Trương Mạc, một trong thập đại chấp pháp trưởng lão của Thánh Phạt Tràng. Đương nhiên, đây chỉ là thân phận trên mặt nổi của hắn trong Lăng Tiêu Các. Còn thân phận thật sự là một kẻ ám sát của ám sát công hội. Cũng chính vì thân phận thật sự này mà hắn đã lấy được bộ ám vũ bí thuật không trọn vẹn này với đánh giá cực cao trong một nhiệm vụ ám sát. Hắn không biết bộ bí pháp không trọn vẹn này đến từ đâu. Chỉ biết nó được đặt ở bậc cao nhất trong hối đoái phẩm khi hắn trở thành võ giả ám thuộc tính. Là một trong những chân bảo mà tất cả võ giả ám thuộc tính đều khao khát. Tác dụng của nó là có thể khiến thân thể hắn dung hợp với hư không trong nháy mắt khi thi triển. Từ đó tiến vào trạng thái hư linh, đặt mình vào một thứ nguyên khác, uy năng thậm chí đã thoát ly phạm trù bí pháp không gian. Có thể nói không chút ngại ngùng, từ khi có được bộ bí pháp này, hắn đã lợi dụng nó tránh thoát vô số lần sinh tử kiếp nạn. Đáng tiếc, cũng đã có lúc thất thủ, chính như vừa nói, mấu chốt của bộ bí pháp này nằm ở việc nắm bắt thời cơ. Vì bí pháp không trọn vẹn nên năng lực thi triển bí pháp chỉ có thể giúp hắn dung hợp hư không. Trong nháy mắt, hắn không biết khoảnh khắc này ngắn đến mức nào, nhưng sau vô số lần thử nghiệm và tu luyện, hắn tính toán được có lẽ khoảng một phần mười mấy của một hơi thở. Với khoảng thời gian hư linh ngắn ngủi như vậy, nếu không thể cảm ngộ chính xác thời gian nguy cơ quá độ, hắn chắc chắn phải chết. Lấy một ví dụ, nếu như vừa rồi hắn tính toán sai, thân ảnh của hắn sẽ ngưng thực vào thời điểm tinh thần liệt không chưa xuyên thấu. Và tinh thần liệt không sẽ trực tiếp tiến vào cơ thể hắn. Xuyên ra từ phía sau lưng, kết cục chắc chắn phải chết. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại nói đánh cược một lần trước khi thi triển bí pháp. Bởi vì thế công của Tùy Duyên quá đột ngột, hắn căn bản không có thời gian và sự chuẩn bị để cảm ngộ thời cơ nguy cơ quá độ. Cũng may lần này hắn thắng cược, nhưng cũng vì vậy mà tiêu hao linh lực cực lớn, cho nên đừng nói là tránh thoát trong nháy mắt để phản kích. Hắn thậm chí e ngại Tùy Duyên huyễn linh dung hợp sau đó thừa thắng xông lên. Vừa rồi là tình huống gì? Huyễn linh dung hợp xong, ý thức của Tùy Duyên cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, đôi mắt màu tím yêu dị chăm chú nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen bạch kiêu trước mặt. Trong đầu không khỏi chiếu lại hình ảnh vừa rồi, kết quả vẫn khiến hắn tràn đầy mê mang. Mấy năm nay, hắn đi qua không ít khu vực ở Trung Châu, cũng đã trải qua quỷ kính tuyệt địa, từ đủ loại võ giả, ma thú, thậm chí là nhân ma. Hắn đã thấy qua vô số tình cảnh chiến đấu, nhưng chưa từng có loại nào khó hiểu như hôm nay. Vừa rồi, dù cho nhìn thấy thân ảnh bạch kiêu vẫn còn trong tầm mắt, nhưng hắn có cảm giác như người này trực tiếp bốc hơi khỏi thế giới này. Hiệu quả tương tự mộ ảnh Tu La Vương thứ nguyên chi lực, chỉ là uy năng yếu hơn không ít. Cũng được, thử thêm vài lần sẽ rõ. Mặc dù không thể biết rõ nguyên lý trong đó, nhưng chỉ một kích đã bức đối phương lộ ra thủ đoạn. Đây là tin tức cực tốt. Thử nghĩ, nếu đối phương đang chém giết với hắn mà thi triển bí pháp này, kết cục sẽ ra sao? Nghĩ đến đó, Tùy Duyên băng con mắt, dồn toàn bộ Trừng Cửu Ấn đỉnh phong linh lực, bước ra một bước, tím lôi bắn tung tóe. Cực kỳ hiểu rõ võ giả ám thuộc tính, hắn căn bản không định cho đối phương rằng co cơ hội. Bởi vì thời gian càng nhiều, đối phương càng thu thập được nhiều tin tức, tình cảnh càng có lợi cho hắn. Tinh thần liệt không, chương 838, hợp lực cự địch, khẽ quát một tiếng, Tùy Duyên vung chảo trong hư không, chảo thứ hai ngưng tụ linh lực kim thuộc tính sắc bén oanh kích ra ngoài. Móng vuốt nhọn hoắt xé nứt tuyệt đối không gian mộc linh huyễn giới. Trong nháy mắt đánh úp về phía ngực áo đen bạch kiêu. Kinh khí phun trào, gợn sóng. Tiếc nuối là lần này Bạch Kiêu nhìn thấu, hơn nữa thần sắc cũng biến đổi tinh thiên sau khi điều chỉnh khí tức. Ít nhất vẻ trêu tức biến mất, thay vào đó là một vòng lạnh lùng đến cực hạn. Than nhẹ một tiếng, Bạch Kiêu căn bản không sợ công kích của Tùy Duyên. Khi móng vuốt thép của hắn tới gần, cơ thể Bạch Kiêu quỷ dị uốn éo, thân ảnh nhẹ nhõm bỏ lỡ công kích của Tùy Duyên. Điều khiến Tùy Duyên ngưng trọng là, người thường sau khi tránh thoát thế công thường rời vị trí, giữ khoảng cách đủ để tụ lực tấn công với đối thủ. Nhưng Bạch Kiêu lại đi ngược lại, tránh được Tùy Duyên tinh thần liệt không xong, hắn bước tới, dán sát cơ thể Tùy Duyên, xương mờ u bàn chân chiến pháp. Tùy Duyên khựng lại, hắn nhận ra Bạch Kiêu giỏi về lối chiến đấu này. Thật vậy, với cận chiến thông thường, kỹ xảo này gây ra vô vàn phiền phức, người sử dụng thuần thục thậm chí có thể khiến đối phương không phát huy được lực lượng. Chạm bằng phương thức chiến đấu thuộc về xương mờ u bàn chân chiến pháp chỉ là hắn lấy điểm phá toàn bộ, còn Bạch Kiêu lấy toàn bộ phá điểm, một cái nhằm vào thân người, một cái nhằm vào chiến kỹ. May mắn thay, Hồ Bá Thiên từng sử dụng lối chiến đấu này khi tu luyện bản năng chiến đấu, nên cách phá giải không khó. Tập trung tinh thần, chiến ý lẫm nhiên trong mắt, bản năng chiến đấu cường đại chợt phóng thích dưới sự tập trung. Thân ảnh Bạch Kiêu dần chậm lại trong mắt Tùy Duyên, khi hắn bước lên một bước, Tùy Duyên rụt chân về sau. Thấy vậy, Bạch Kiêu cười lạnh, xương mờ u bàn chân chiến pháp coi trọng chữ dính, một khi đối phương thoái ý, muốn thoát khỏi cục diện này, nghĩa là đã bỏ tấn công, bắt đầu thu nạp trọng tâm, một bước sai thì từng bước sai. Hắn cho rằng Tùy Duyên sẽ lâm vào thế bị động và trận chiến sẽ kết thúc trong nháy mắt. Nhưng ngay khi khóe miệng hắn khẽ nhếch, đôi mắt sau lớp mặt nạ vàng của Tùy Duyên cũng thoáng lộ ý cười. Chân rụt về đột nhiên đạp về phía trước, thân hình tràn vào, cước bộ điểm đúng vào vị trí Bạch Kiêu sắp tới. Chưa kịp kinh ngạc, lồng ngực hắn truyền đến tiếng trầm muộn. Khi hắn kịp phản ứng, vai Tùy Duyên đã đụng vào lồng ngực hắn. Viêm Long, vẫy đuôi, Viêm Long, vẫy đuôi. Chưa kịp kinh ngạc, lồng ngực hắn truyền đến tiếng trầm muộn. Khi hắn kịp phản ứng, vai Tùy Duyên đã đụng vào lồng ngực hắn, kinh khí hình mũi khoan độc long chui phun trào. Bạch Kiêu chỉ cảm thấy cơ thể bị mãnh thú ngàn quân va chạm, thân ảnh như mũi tên bắn mạnh ra, ầm vang đụng vào rừng cây sau lưng, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Một khu vực thẳng tắp vượt ngang mấy chục trượng, dài đến mấy trăm trượng trong khoảnh khắc bị bụi mù bao phủ. Thành công, Lâm Sơn và Diệp Lâm song cùng đến bên Tùy Duyên, vừa chấn kinh uy năng của Tùy Duyên, vừa ngờ vực kết cục. Với góc độ của võ giả hệ thổ, nếu võ giả hệ ám nổi danh về thân pháp và ám sát chúng chiêu thức uy năng lớn như vậy, dù không chết cũng trọng thương, nguy cơ đến thực lực. Nhưng lời vừa dứt, thần sắc Tùy Duyên hờ hững biến đổi, trọng tâm trầm xuống, cả người lao ra ngoài. Khi Tùy Duyên thoát ra, Lâm Sơn và Diệp Lâm song đồng thời sáng tỏ. Tùy Duyên dùng hành động trả lời câu hỏi. Siêu, đứng vững ở cách Tùy Duyên trăm trượng, hai bóng đen như màn khói lóe ra, cánh tay cùng huy động, hai lưỡi dao đen xoay chuyển cắt chém, bắn ra hai đạo quang nhận đen hẹp dài, khóa chặt Tùy Duyên, bay lượn với quỹ tích xảo trá. Thấy vậy, Tùy Duyên vọt tới trước bỗng dừng lại, không lập tức phản ứng, Với kinh nghiệm chiến đấu vô số trận, công kích của võ giả ám thuộc tính luôn ẩn chứa vô số ý đồ. Không thể coi những gì trên mặt là tiêu chuẩn ứng phó. Huống chi chiêu thức này vốn không đơn giản. Thử, quả nhiên, khi Tùy Duyên dừng lại, hai lưỡi đao xoáy chợt chia thành mấy chục đạo, đón gió gặp chướng, chốc lát, lưỡi đao xoáy đen chỉ khoảng một trượng đã biến thành quái vật khổng lồ mười mấy trượng. Chưa hết, khi xoay tròn phù hợp, chúng phá hủy tất cả góc chết, tạo thành khu vực đen phong bế, đang dựa sát vào hắn với tốc độ kinh hoàng, thề ép nát hắn. Tùy Duyên đại ca, Lâm Sơn thấy vậy nghiến răng, bước ra một bước, thân hình khôi ngô cuồng bạo xen lẫn hình dáng đỏ sậm xung kích ra. Nắm chắc quyền phong bỗng đổi thành trường, năm ngón tay mở ra, một cỗ linh lực thổ thuộc tính hùng hồn lấy mặt thành điểm ngưng kết trong lòng bàn tay hắn, khóa chặt mười mấy lưỡi đao xoáy đen sau lưng Tùy Duyên. Quát lớn, Bát Hoang trưởng, tôi thành, một trưởng đẩy ra, linh lực thổ thuộc tính ngưng kết thành điểm chợt oanh ra từ lòng bàn tay theo phương thức phóng. Thích linh lực pháo, Tùy Duyên định dùng bí thuật gọi linh để thoát khỏi hoàn cảnh này. Lại không ngờ sau lưng đột nhiên hiện cự lực, quay đầu nhìn lại, phát hiện trưởng nguyên đường kính hơn 10 trượng giáp giới lưỡi đao xoáy đen. Tiếng nổ oanh minh, cả hai cùng nổ tung, sóng xung kích cuồng bạo bao phủ, Tùy Duyên mở thuấn bộ khi lưỡi đao xoáy tan vỡ, chợt thoát khỏi khu vực bao bọc của chúng. Thấy vậy, Lâm Sơn thở phào, dù không cảm thấy chiến kỹ kia có thể ngăn Tùy Duyên. Hắn không thể đứng nhìn Tùy Duyên chiến đấu một mình. Cảm tạ, về bên Lâm Sơn và Lâm Song, Tùy Duyên nói lời cảm ơn, thời gian dài chiến đấu một mình khiến hắn quên mất sự tồn tại của hai người. Bây giờ nghĩ lại, hắn quá cô lập, nhìn Lâm Sơn mỉm cười, hắn có chút bừng tỉnh. Lâm Sơn sau khi hóa thú trông dữ tợn, nhưng tính cách trở nên cuồng dã hơn, quan trọng hơn, nồng độ linh lực của hắn có bước nhảy vọt, vốn là lục ấn tôn giả, lúc này hắn gần thất ấn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là bước vào thực lực bát ấn. Trái lại Diệp Lâm Song, dù chỉ phóng thích linh lực thông thường, cảnh giới võ đạo vẻn vẹn ngũ ấn, nhưng với lục thải hoàng viêm, nàng dễ dàng vượt giai chiến đấu, coi như năm ngoái, sau khi trùng hợp ba màu hỏa viêm, nàng có thể dùng sức mạnh cửu ấn đỉnh phong hoàng giả chiến đấu 20 hiệp với Long Ngạo Thiên. Tôn cảnh nhị ấn, một năm rưỡi trôi qua, với tu luyện đúng đắn và sự giúp đỡ của Hỏa Chi Thánh Cảnh, tốc độ tu luyện của Diệp Lâm Song tiến triển cực nhanh. Hắn tin rằng bước tiến này đã giúp Diệp Lâm Song trưởng khống lưu thải hoàng viêm ở giai đoạn trùng tầng khác, không hổ là trong các chiến thần, thật không thể khinh thị chút nào. Khi Tùy Duyên suy nghĩ về Lâm Sơn và Lâm Song, hai bóng đen dần bước vào tầm mắt ba người. Khi nhìn thấy tướng mạo của chúng, cả ba đều ngạc nhiên. Vì sao? Vì dung mạo hai bóng đen giống hệt nhau, đều là bạch kiêu, phân thân, dựa vào đó tránh thoát nhất kích sao? Thấy vậy, Tùy Duyên hít sâu một hơi, thảo nào hắn có thể nhanh chóng phản kích sau khi bị Viêm Long vẫy đuôi đánh trúng. Chẳng trách mình cảm nhận được dị trạng khi đánh trúng hắn. Hóa ra mình đánh trúng không phải bản thể, mà là một bộ thay thân. Hắn cảm giác được, hai phân thân này không chỉ có tác dụng mê hoặc, đúng một nửa. Lời Tùy Duyên vừa dứt, một bóng đen từ phía sau u ám bước ra, chậm rãi đi vào giữa hai phân thân, đứng thẳng tại chỗ, nhìn Tùy Duyên sâu sắc. Lời hắn vừa nói không phải khoe khoang, mà xuất phát từ nội tâm. Trong lòng hắn, Tùy Duyên đích thực không đơn giản, vì thuộc Thánh Phạt Tràng, họ quanh năm không tham gia các hoạt động. Đối với Tùy Duyên, người sáng tạo kỳ tích, họ chỉ hiểu qua truyền thuyết. Hắn tin vào tin đồn, dù sao trong các nhiều năm, quy tắc dựa vào thực lực vẫn được biết đến, nhưng có những việc không tận mắt thấy, mãi mãi không biết trong tin đồn rốt cuộc lớn mạnh đến đâu. Tỷ như vừa đối mặt đã phá giải xương mơ u bàn chân chiến pháp. Qua nhiều năm, trong cùng giai hắn chưa từng gặp, Tùy Duyên là người đầu tiên, mỉm cười, chính xác mà nói, là tái giá thương tích cho phân thân tiếp nhận, cũng vì vậy mà ta hao phí tâm thần tạo ra tứ trọng ảnh pháp. Bị ngươi đánh chết một bộ, tứ trọng ảnh pháp, nhíu mày, xích viêm trùng đồng của Tùy Duyên phóng thích tối đa, muốn dò xét tình hình của ba người, nhưng ánh mắt vừa rời về phía đạo thân ảnh ở giữa. Giọng Bạch Kiêu vang lên, đừng nghi hoặc, hai phân thân này cũng là thực thể. Mỗi bên nắm giữ sáu thành thực lực của ta, ngoài việc cùng chia sẻ kỹ xảo chiến đấu, chúng không có tâm trí, ngươi có thể hiểu bọn chúng là cỗ máy giết chóc của ta. Nghe vậy, vẻ mặt ngưng trọng của Tùy Duyên tăng lên, với năng lực thể hiện qua hai lần tấn công, hắn chắc chắn đánh giá được thực lực người trước mặt, khác biệt một trời một vực so với người bị đánh chết trước đó. Gia hỏa này tuyệt đối thuộc top 3 người tham dự Thánh Linh Huyễn Cảnh. Đối mặt cường giả như vậy, hắn không thể bảo thủ như trước, hơn nữa đối phương không phải một người, mà là ba. Cửu ấn đỉnh phong vũ tôn sáu thành thực lực, gần như tôn cảnh bát ấn, muốn chiếm ưu thế, chỉ lấy toàn lực ra là không đủ. Hắn cần sự hiệp trợ của Lâm Sơn và Lâm Song, nhưng có điều khiến Tùy Duyên lo lắng, vì sao hắn lại nói những điều này với mình? Nếu chỉ là luận bàn giao lưu, thì chia sẻ tác dụng sau khi thi triển kỹ xảo cũng thôi đi. Nhưng bây giờ hai bên là tử địch, tác dụng lá bài tẩy càng mơ hồ càng phát huy hiệu quả. Kết quả ra hỏa này lại tự bộc ra, có mục đích, hay đối phương căn bản không coi mình ra gì? Người tựa hồ rất nghi hoặc. Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Kiêu như xuyên thấu mặt nạ vàng của Tùy Duyên, đâm vào mắt hắn, là đang nghĩ vì sao ta nói cho ngươi tác dụng bí pháp sao? Vậy ngươi cứ yên tâm đi, coi như ta tán thành ngươi, nhận được đánh giá cao. Tùy Duyên không mặn không nhạt nói, nhưng trong lòng đã thêm một bút cho gia hỏa này, vì hắn không chỉ đáng sợ mà còn có tâm trí và động sát lực hơn người. Ít nhất hắn chỉ bằng ánh mắt đã nhìn ra ý nghĩ của mình. Hơn nữa còn cách lớp mặt nạ vàng. Lâm Sơn, Lâm Song, nghĩ vậy, Tùy Duyên không nói thêm, khóe miệng ông động, tinh thần lực xen lẫn truyền âm vào tai Lâm Sơn và Lâm Song. Ai ngờ phảng phất có đoán trước, khi thanh âm của hắn vừa mới xuất hiện trong nháy mắt. Diệp Lâm Song tự tin, thanh âm khinh linh liền đã vang vọng trong đầu hắn. Tùy Duyên đại ca yên tâm, hai cỗ phân thân kia giao cho chúng ta. Không tệ, Tùy Duyên đại ca cứ buông tay chân ra chiến. Những tên kỳ đà này, chúng ta tới chặn, Lâm Sơn tiếng nói theo sát phía sau, còn chưa đợi Tùy Duyên đáp lại. Quanh người Lâm Sơn cùng Lâm Song, luồng khí xoáy linh lực mạnh mẽ lại ngưng luyện, lập tức, trước ánh mắt giật mình của Tùy Duyên và Bạch Kiêu, một đỏ một lam hai thân ảnh soạt một tiếng biến mất tại chỗ. Dã man xông tới, chín câu phần diệt, chương 839, lực chiến, nương theo hai tiếng quát khẽ, hồ quang màu đỏ cùng hỏa trụ màu lam trong nháy mắt tập kích. Lướt qua bên cạnh Bạch Kiêu, cực nóng cùng xung kích trực tiếp mang đi sáu thành phân thân. Do tứ trọc ảnh pháp sáng lập, đang đứng ở hai bên Bạch Kiêu. Một trong số đó bị Diệp Lâm Song dùng chín câu phần diệt quấn vào thương khung, mà cái còn lại thì bị Lâm Sơn dùng dã man xông tới đụng vào rừng rậm vạn trượng bên ngoài. Đến nước này, toàn bộ chiến trường lần nữa chỉ còn lại Tùy Duyên và Bạch Kiêu. Điều khiển hỏa trụ nhấc Bạch Kiêu phân thân lên phía chân trời. Diệp Lâm Song quay đầu nhìn xuống dưới thân, trong con mắt toát ra sự tự tin và vui mừng. Cuối cùng, các nàng cuối cùng có thể từ sau lưng Tùy Duyên hướng về phía trước. Cuối cùng có thể từ kẻ yếu luôn được thủ hộ ở sau lưng biến thành đồng bạn kề vai chiến đấu. Cũng chính vì vậy, các nàng cuối cùng có thể không thẹn với lương tâm nói một tiếng. Ta là đồng bạn chiến đấu của Tùy Duyên đại ca. Đến nỗi Lâm Sơn, sau khi hóa thú, hắn càng thêm trực tiếp so với Diệp Lâm Song, lúc Bạch Kiêu phân thân bị hắn kéo vào một chiến trường khác. Hắn liền lách mình đến bên cạnh phân thân, dùng đôi tay giống như kìm sắt niết chặt cổ tay Bạch Kiêu phân thân. Trong quá trình hắn còn đang bay ngược, đem phân thân xinh xinh níu lại, tiếp đó hung hăng đập vào mặt đất, ầm ầm, bụi đất tung bay, đá vụn từ sâu trong rừng rậm phun ra. Bắn tung tóe đến độ cao trăm trượng. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời cũng bộc phát ra một hồi viêm đoàn màu lam chói mắt, đem bầu trời đêm tối đen chiếu sáng rực rỡ. Chiến đấu chính thức khai hỏa. Nghe được âm thanh báo hiệu này, Tùy Duyên để lộ gương mặt trải rộng ý cười lạnh lùng sau lớp mặt nạ vàng. Tình cảnh ngang hàng, ngang hàng. Bạch Kiêu hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, rồi lại chuyển ánh mắt lên bầu trời. Chẳng lẽ ngươi cho rằng phân thân của ta đến lục ấn thậm chí là năm ấn tôn giả cũng không thể đánh bại sao? Đó là đương nhiên, bọn họ thế nhưng là đồng bạn chiến đấu của ta. Khẽ cười một tiếng, Tùy Duyên nói chắc như đinh đóng cột, nắm chặt hai nắm đấm, ngọn lửa màu trắng từ mi tâm đột nhiên bốc lên, ánh sáng đỏ trắng từ trong đường vân áo giáp đen như mực chậm rãi hiện lên. Huy hoàng phun ra, một cỗ linh lực quẩn nhưỡng đã lâu bạo phát mờ mịt toàn thân. A, vậy thật đúng là rửa mắt mà đợi. Lời nói của Bạch Kiêu mặc dù trêu tức, nhưng khi nhìn thấy biến hóa trên người Tùy Duyên, khuôn mặt tuấn lạnh chợt ngưng trọng lên. Thế đứng tùy ý ban đầu cũng dần dần căng cứng cùng với biến hóa biểu tình. Trong cảm giác của hắn, lúc này Tùy Duyên so với vừa rồi càng cường đại hơn. Hơn nữa sự biến hóa này vẫn còn tiếp tục. Hoa lạp, cuối cùng, theo linh lực dâng lên bộc phát, một đôi cánh thép màu đen, được bạch viêm bao phủ, xôn xao bày ra, và ngay trong chớp nhoáng này, hàn quang lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng của Bạch Kiêu. Ám thuộc tính linh lực phi tốc rót vào nắm tay và sau lưng lưỡi dao màu đen. Một sát na, vô số đường vân ám hắc sắc yêu dị chợt hiện lên trên lưỡi đao. Một cỗ khí tức bi thương làm cho người run sợ từ mũi dao tiết ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảnh khắc liền bao khỏa cơ thể Bạch Kiêu, nhìn qua gần như tương đồng với tiềm ảnh, nguyên rủa chi nhận, u hồn đâm, không cho Tùy Duyên thời gian suy tính, ám thuộc tính võ giả không có nhiều quang minh lỗi lạc như vậy. Hắn biết rõ thời điểm võ giả cường đại nhất cũng là thời điểm yếu nhất. Cho nên ngay khi Tùy Duyên biến hóa hoàn thành, Bạch Kiêu tay phải cầm lưỡi dao găm màu đen, thân dao hướng ra ngoài, lòng bàn tay trái đính trụ chuôi dao, một đạo khí nhọn hình lưỡi dao màu đen dài đến nửa trượng theo lưỡi dao găm kéo dài mà ra. Thân hình ngụy biến, xẹt qua một đường cong kỳ dị chợt lấp lóe đến trước người Tùy Duyên. Chủy thủ hóa hóa chặt ngực Tùy Duyên, từ dưới lên trên hung hăng đâm ra ngoài, một kích này chẳng những nắm bắt thời cơ đến cực hạn, góc độ đâm ra còn vô cùng xảo trá. Thấy cảnh này, lông mày Tùy Duyên hơi nhíu, xích viêm trùng đồng phi tốc xoay tròn, bản năng chiến đấu trong nháy mắt phát huy tác dụng, bước chân rời qua một bên. Trọng tâm càng nghiêng về phía sau, muốn nhờ vào đó hai lần di động tới hóa giải công kích tinh chuẩn này. Ai ngờ ngay khi hắn động tác, Bạch Kiêu đang ở vào động tác trước mặt mình và đạt đến cực hạn. Đột nhiên lóe lên một cái, theo sát phía sau, một đạo quang ảnh đen thui giống như quỷ mị lại một lần nữa vạch ra một đạo hồ quang. Siêu nhiên một thân biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng, xích viêm trùng đồng phiết động, thị giác rộng 300 độ cho phép hắn trong nháy mắt bắt được thân ảnh Bạch Kiêu. nhưng dù có động sát lực kinh người, muốn né tránh lần nữa trong khoảnh khắc trọng tâm thay đổi đã là không thể. Kết thúc, khí tức thê lương màu đen quanh quẩn, khóe miệng Bạch Kiêu dần dần mở rộng, nụ cười điên cuồng làm cho người chán ghét kia lần nữa hiện lên. Khẽ quát một tiếng, lưỡi dao găm trong tay đâm thẳng sau lưng Tùy Duyên, nếu không có ứng đối, chỉ cần một cái chớp mắt, trái tim Tùy Duyên liền sẽ bị hắn không chút lưu tình xuyên thủng. Hừ, đối mặt tuyệt cảnh như thế, Tùy Duyên không hề sợ hãi, thậm chí tỉnh táo đáng sợ, ám thuộc tính võ giả am hiểu cận chiến không tệ, nhưng nếu bàn về độ thuần thục trong cận chiến, quanh năm cùng người điên chiến đấu, hắn không thể nghi ngờ là ở trình độ tông sư. Hơn nữa, so với võ giả tầm thường, hắn có thể chi phối tứ chi không chỉ riêng tay chân, mà còn có cánh thép. Ý thức khẽ động, cánh thép sau lưng Tùy Duyên bỗng nhiên thu liễm, tại thời điểm lưỡi dao găm đâm vào lưng một khắc trước, tạo thành một tấm khiên vô số lớp đón đỡ tại áo lót của mình. Khanh, một tiếng vang thật lớn, thân hình Bạch Kiêu đột nhiên trì trệ, đang cho là sắp đắc thủ, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, vô số hỏa tinh bán tán loạn bắn tung tóe ra từ sau lưng Tùy Duyên. Theo sát phía sau, một cỗ lực phản chấn to lớn từ cánh thép truyền ra, điên cuồng xâm nhập vào cánh tay hắn, không rảnh lo cảm giác tê dại ở cánh tay, bởi vì sau khi tất trúng nhất kích của mình bị ngăn trở, hai cánh đen tuyền quỷ dị của Tùy Duyên lần nữa bày ra, lưỡi cánh xoay chuyển, thiết diện sắc bén cùng với ngọn lửa màu trắng nóng bỏng giao thoa chém ra theo phương thức kéo cắt. Thân hình nhảy nhót, Bạch Kiêu nhanh chóng tránh khỏi chạm kích giao thoa của cánh, bằng cách lật người về phía sau nhẹ nhàng, nhưng thế công của Tùy Duyên không hề có ý định dừng lại. Nhờ Xích Viêm Trọng Đồng chăm chú quan sát, động tác kế tiếp của Bạch Kiêu đã sớm bị hắn khám phá. Cho nên, ngay trong khoảnh khắc hắn tránh né, Tùy Duyên cũng đã mở rộng hết cỡ phạm vi cánh thép của mình. Cánh lưỡi đao hướng xuống, sau khi quay người lướt đi, thân hình cong lên, mượn quán tính lao nhanh xoay chuyển, một đạo hỏa luân giống như lưỡi đao xoáy lao ra dọc theo vị trí Bạch Kiêu nhảy lên. Động tác này gần như hoàn thành đồng thời với khoảnh khắc Bạch Kiêu vọt lên. Cho nên Bạch Kiêu vừa mới nhảy vào không trung liền phát hiện một đạo hỏa luân sắc bén đường kính vượt qua 10 trượng đâm đầu chém xuống, ầm ầm, âm thanh thiên băng địa liệt khuếch tán từ khu vực Bạch Kiêu đang đứng làm trung tâm ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, khu vực phương viên ngàn trượng khoảnh khắc sụp đổ, vô số bụi đất khối đá bay lên trời, động tĩnh so với những gì Lâm Sơn vừa làm còn lớn hơn gấp trăm lần. Cũng chính vì vậy, tất cả thành viên đang hoạt động mạnh trong Mộc Linh Huyễn giới đều thức tỉnh, ánh mắt nhao nhao khóa chặt địa điểm Tùy Duyên, trên mặt mỗi người đều toát ra một tia sợ hãi và kiêng kỵ, bởi vì cường độ chiến đấu này đã vượt qua nhận thức của họ. Đây tuyệt đối là chiến đấu giữa những cường giả đỉnh phong, hơn nữa có thể là những người tham gia có thứ hạng cao nhất. Nghĩ đến đây, gần như tất cả mọi người đều cùng lúc đưa ra cùng một quyết định, đứng dậy thu thập, hướng về phương hướng ngược lại của khu vực chiến đấu mà bay lượn. Sau khi biết được Mộc Linh Huyễn giới có những tồn tại như vậy, ý nghĩ muốn thu hoạch chân bảo của họ không còn nữa, mà là tránh ánh mắt của những cường giả này, bằng không mọi thu hoạch sẽ hóa thành hư vô. Góc nhìn lần nữa quay về, phát hiện tiếng vang đột nhiên truyền ra từ hướng hồ nước. Lâm Sơn trong rừng rậm một quyền đánh lui Bạch Kiêu phân thân đang dính chặt lấy mình. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, trong mắt toát ra một nụ cười, có thể dưới tình huống không bạo động linh lực kịch liệt mà bạo phát ra lực phá hoại khủng bố như vậy, ám thuộc tính võ giả rất khó làm được, cho nên hắn biết, một kích này chắc chắn là do Tùy Duyên phóng thích, không hổ là Tùy Duyên đại ca, ta cũng không thể thua quá nhiều. Cùng kỳ chi lực, kim cương nát, một tiếng quát lớn, thân hình Lâm Sơn nhảy lên thật cao, linh lực màu đỏ sậm bao trùm hoàn chỉnh từ trong cơ thể hắn cùng với quyền phong. Tiếp đó ầm vang nện xuống như thiên thạch, khí kình khổng lồ cùng xung kích linh lực kinh khủng bẻ gãy nghiền nát phá hủy tất cả lâm mộc xung quanh. Trong nháy mắt, một cái hố to đường kính vượt qua 3000 trượng trống rỗng xuất hiện, bụi mù bao phủ, thân ảnh Lâm Sơn không thấy đâu. Ầm ầm, phảng phất là vì ăn ý cố ý hành động, sau khi Tùy Duyên và Lâm Sơn tạo ra lực phá hoại cực lớn, một hồi ánh sáng màu lam chói mắt đột nhiên bộc phát ra trong bầu trời đêm, vô số đoàn lửa màu lam rơi từ bầu trời xuống như mưa, phát ra âm thanh phốc thử thiêu đốt. Tình hình chiến đấu của ba bên, toàn bộ chiếm ưu thế. Đông đông đông, nham thổ lịch vụn vỡ cuốn vào bầu trời rơi xuống giữa hồ, nhấc lên hồ lãng ngập trời cuồn cuộn bao trùm toàn bộ khu vực bụi mù, làm cho không gian hoàng hôn lần nữa trở nên thanh minh. Hai cánh lấy thế Thái Sơn áp đỉnh chém về phía trước. Thần sắc Tùy Duyên từ đạm nhiên biến thành ngưng trọng, hắn không thể không lộ ra vẻ mặt này, khi tiếp nhận một kích toàn lực của mình mà không có chút chuẩn bị nào. Bạch Kiêu vẫn như cũ không hề bị thương. Khanh khanh ken két, âm thanh kim loại chấn động chói tai truyền ra từ trên lưỡi cánh của Tùy Duyên, bắn ra những hỏa tinh lấp lánh màu trắng. Phía dưới lưỡi cánh là một khu vực sụp đổ kéo dài mấy ngàn trượng. Thời khắc này Bạch Kiêu đang quỳ một chân trên khu vực sụp đổ, và quanh thân hắn đang bao phủ một cỗ khí tức quỷ dị cực lớn và đậm đà. Khí tức lộ ra màu đen, hóa thành một cánh tay to lớn ngăn ngang phía dưới cánh lưỡi của hắn. Trong mắt Tùy Duyên, cánh tay màu đen này nhìn rõ ràng thưa thớt như vậy, lại cho hắn một cỗ cảm xúc chân thực không thể lay chuyển. Cảm giác kia giống như một cánh tay giáp của ác ma. Hắc, danh bất hư truyền, có thể bước ta đến tình cảnh như thế chỉ sau mấy lần giao chiến. Ta chỉ gặp ngươi một người. Khanh, âm vang oanh minh, sau khi nói xong câu này, Bạch Kiều đột nhiên đứng dậy, cũng không biết theo nguyên lý nào, đồng thời với việc Bạch Kiều đứng dậy, cánh tay ngưng tụ từ khí tức màu đen bỗng nhiên trầm xuống. Tiếp đó tấn mãnh nâng lên, cự lực bao phủ, Tùy Duyên chỉ cảm thấy trên thép cánh truyền ra một hồi lực đẩy cực lớn. Cánh thép phía trước liền bị hất trở về, theo sát phía sau, thân ảnh Bạch Kiều bỗng nhiên vọt tới trước, vung tay lên khi tới gần Tùy Duyên trong phạm vi trăm trượng. Khẽ quát, ma ảnh trọng trọng, hợp, gào, nương theo tiếng gào thét ngang ngược kinh khủng, khí tức màu đen bao phủ quanh Bạch Kiều bỗng nhiên tập kích ra. Ngưng kết thành một hình bóng ác ma cao chừng hơn 10 trượng cuốn về phía Tùy Duyên. Khí thế mãnh liệt, giống như ma thần buông xuống. Bí pháp, ổn định trung tâm, thu liễm cánh thép, nhìn hình bóng ác ma đang lao đến, Tùy Duyên rung động, hắn lại cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo và thê lương trong ma đạo ảnh này. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đó là sát khí, nhưng sát khí sẽ không ngưng luyện như thế, càng không thể tinh chuẩn khống chế như vậy, trong đó cũng không có bất kỳ yếu tố nào làm hắn nôn mửa. Có thể phát huy ra uy năng như thế và một mực kéo dài. Ngoài bí pháp ra không còn cách giải thích nào khác. Theo lý thuyết, tên võ giả ám thuộc tính trước mặt, từ khi giao chiến đến giờ vẻn vẹn mười mấy phút, vậy mà liên tục thể hiện ra ba loại bí pháp, hơn nữa loại sau mạnh hơn loại trước. Gào, gào thét không ngừng, khi ma ảnh đến bên cạnh Tùy Duyên, cự chảo màu đen đã vung ra, lực đạo khổng lồ cùng với ba động linh lực ám thuộc tính vậy mà làm không gian kiên cố vỡ ra. Cứ việc khe hở chỉ rộng bằng một ngón tay, cứ việc khe hở chỉ dừng lại trong nháy mắt, nhưng cường độ và uy năng kia đã không dưới hóa long cánh tay mà mình dốc hết toàn lực quơ ra. Đây quả thật là sức mạnh mà võ giả ám thuộc tính có thể nắm giữ. Chương 840, kịch chiến, kinh ngạc là một chuyện, lúc này công kích đã đến, Tùy Duyên vội vàng lẩn tránh, ai ngờ ngay khi hắn sắp thi triển thuấn thân, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ mặt đất lao tới, thoáng qua quấn quanh mắt cá chân hắn, lần này quá mức chí mạng, cứ việc bóng đen cực kỳ nhỏ yếu, hắn chỉ cần hơi dùng sức liền hoàn toàn tránh thoát, thế nhưng đã bỏ lỡ cơ hội lẩn tránh tốt nhất. Bây giờ ma ảnh chảo cách mình vẻn vẹn có mấy trượng, muốn tránh nữa đã không thể. Băng Diệu Chiến Long, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi biết mình không thể tránh né, một tòa trận đồ cũng được phóng thích thật chặt vào cánh tay phải của Tùy Duyên trong không gian ba. Động kịch liệt, chợt, một cái băng diệu long chảo cực lớn từ trong không gian ầm vang nhô ra. Đón ma ảnh cự chảo quất tới, oanh, tiếng vang ầm ầm bộc phát, băng diệu long chảo đột nhiên vung đánh xuống, ma ảnh cự chảo ầm ầm bạo liệt, hóa thành vô số bóng đen bắn tung tóe ra. Tùy Duyên cũng đồng thời tìm được cơ hội rút lui, cước bộ lùi về phía sau, tử kim lôi đình bắn mạnh ra, thuấn thân phóng thích, thân ảnh không bị thương chút nào đột nhiên triệt thoái ra ngoài trăm trượng. Chuỗi động tác ăn khớp này khiến Bạch Kiêu đứng ở đằng xa ngơ ngác một chút. Hắn vô cùng tinh tường ma ảnh trùng trùng có uy năng công kích cường đại cỡ nào. Đừng nhìn nó chỉ là ảnh ngưng kết thể, dù không phải là ngưng kết thể mạnh nhất của ma ảnh trùng trùng, nó cũng có uy năng thế công không yếu hơn võ giả kim thuộc tính phổ thông. Thế mà giờ đây nó lại bị một tôn giả năm ấn dễ dàng tan rã. Làm sao có thể không khiếp sợ? Lần nữa lui ra khỏi chiến trường, Tùy Duyên thần sắc có chút buông lỏng, đến cùng là chiếm cứ ưu thế về mặt kích thước, dù lần này thời cơ thi triển gọi linh bí thuật tương đối đặc thù, nhưng vẫn hóa giải được thế công của ma ảnh. Két, thế nhưng ngay lúc Tùy Duyên ý nghĩ vừa nảy sinh, y lại phát hiện băng diệu long chảo vội vàng triệu hoán đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Theo khe hở này xuất hiện, vô số khe hở nhỏ bé điên cuồng kéo dài, chỉ mấy tức, băng diệu long chảo ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số vụn băng rơi xuống đại địa. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Kiêu ở xa thở ra một hơi, may mà mọi chuyện vẫn nằm trong phạm vi hắn chấp nhận. Nếu Tùy Duyên không những dễ dàng phá giải bí pháp của hắn, mà còn không hề tiêu hao gì, vậy hắn thật sự có chút im lặng. Ngược lại, lúc này Tùy Duyên đang đứng thẳng thân thể, nhìn Bạch Kiêu thần tình lạnh nhạt ở phía xa, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, gọi linh bí thuật, y nỉ non, hai tay Tùy Duyên cấp tốc mở ra, đầu ngón tay lưu chuyển quang vượng hỏa hồng sắc, hai tòa trận đồ hỗn tạp lần nữa hiện lên, lần này không còn vội vàng như vừa rồi. Trận đồ gọi linh bí thuật ngưng kết cũng hoàn thành trong trạng thái linh lực phong phú. Hai tòa trận đồ cực lớn đường kính ước chừng mấy trăm trượng, một trái một phải trôi nổi bên cạnh Tùy Duyên, đường vân trận đồ hoàn toàn nhất trí với đoạn trước lòng bàn tay Tùy Duyên. Băng Diệu Chiến Long, trận đồ đảo ngược, khanh một tiếng chụp vào cánh tay Tùy Duyên một lần nữa. Sau một khắc, trong một hồi chấn động không gian kịch liệt, hai cái cự hình lợi chảo băng long so với vừa nãy không biết ngưng thật gấp bao nhiêu lần từ trong trận đồ ló ra, giống, long ngâm to rõ. Tiếng gầm cực lớn xung kích cơ hồ quét sạch khu vực vạn trượng phương viên. Theo hai tay Tùy Duyên huy động nắm chặt, hai băng diệu long chảo cự ly mấy chục trượng làm ra tư thế chiến đấu hoàn toàn giống nhau. Cho đến lúc này, Bạch Kiều mới rốt cục phát giác, thì ra bí pháp mà Tùy Duyên vừa mới thi triển căn bản chỉ là phóng thích trong lúc cấp bách. Bằng không uy năng không thể khác biệt khổng lồ như bây giờ. Ma ảnh trùng trùng, huyễn, biết Tùy Duyên am hiểu nhất chính là lợi dụng đồng thuật chiếm đoạt tiên cơ. Bạch Kiều cũng sẽ không tốn thời gian phát ra những tiếng sợ hãi thán phục vô nghĩa. Hai tay hắn chấn động, đổi từ trưởng thành trào, ám ngục tính linh lực tự do trong mắt hắn, mà ảnh hắc sắc ầm vang sụp đổ trên bầu trời, hóa thành vô số khí tức màu đen hội tụ về hai bên. Chưa đến nửa hô hấp ngắn ngủi, hai cự trảo ma ảnh lớn nhỏ không kém hơn băng diệu chiến long long trảo đồng thời ngưng kết. Điều càng khiến người khiếp sợ là, nếu luận về trình độ hùng vĩ, cự trảo ma ảnh không bằng băng diệu long trảo, nhưng nếu luận về trình độ ngưng thực, cự trảo ma ảnh lại còn ở phía trên băng diệu long trảo. U ma tập sát, hắn kêu to một tiếng, ám ngục tính linh lực khổng lồ quanh quẩn trên song trảo. Khóa chặt Tùy Duyên bay lượn đi, uống, vốn căn bản không chú ý đến một tia chênh lệch trong đó. Lúc này Tùy Duyên sớm đã quên đi mục đích chiến đấu ban đầu. Trong các, quá hiếm hoi để gặp được một đối thủ thực sự, huống chi đây là một võ giả thuộc tính ám quỷ dị hoàn toàn không quen biết. Kim thuộc tính linh lực cùng thổ thuộc tính linh lực dung hòa. Tinh thần liệt không uẩn nhưỡng vầng sáng đồng bộ cùng băng diệu long trảo. Tuyết thánh chi sắc xen lẫn hào quang màu vàng óng, trảo phong sắc bén chợt tăng nhiều, chênh lệch giữa hai người trong nháy mắt co lại đến không. Nỗi lòng hưng phấn khiến Tùy Duyên ngay cả xích viêm trùng đồng đều từ bỏ sử dụng. Nghênh đón bạch kiêu xông ra ngoài, lôi quang phun trào, khoảng cách mấy trăm trượng đối với cả hai mà nói bất quá chỉ là giây lát. Chỉ một thoáng, cự trảo ma ảnh màu đen cùng băng diệu long trảo màu vàng ầm vang va chạm tại bờ hồ. Xoẹt xẹt, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, lấy chỗ cả hai chạm vào nhau làm trung tâm, một cỗ linh lực tràn ngập thiên địa xung kích lấy hình cầu bao phủ ra. Toàn bộ khu vực hồ nước ứng thanh vỡ tan, khe hở hình mạng nhện dọc theo bờ hồ sụp đổ đến tận ngàn trượng bên ngoài. Hồ nước trong veo trong nháy mắt bị bụi đất nhuộm vần đục chút xuống cùng sụp đổ trong khe. Oanh, vụn băng phân tán bốn phía, bóng đen bạo liệt, một kích tiếp xúc, hai người điều khiển cự trảo đồng thời phai mờ, lực phản chấn khiến thân ảnh hai người vừa chạm đã tách ra. Ổn định trọng tâm, hai người không làm bất kỳ dừng lại nào, thân pháp phóng thích, thân ảnh đen như mực và thân ảnh màu trắng lại một lần nữa xen lẫn chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, từng tiếng chấn rút lui bầu trời lôi minh vang vọng tứ phương. Từng đạo sóng xung kích linh lực dọa người khuếch tán bốn phía trong thiên địa. Bất kể là rừng rậm hay khe núi, bất kể là đất bằng hay dãy núi, tất cả đều bị hủy diệt. U ảnh tập sát, tinh thần liệt không, lại một tiếng sấm rền vang vọng, hai người một lần nữa ngưng tụ cự trảo rồi lại lần nữa vỡ vụn. Gió lốc bao phủ, khu vực mấy vạn trượng vương viên hoàn toàn luân hãm, hết thảy màu lục nguyên bản tan biến, thay vào đó là hoang vu cùng lạnh lẽo. Diệp Lâm Song và Lâm Sơn đang ở giữa không trung, cùng nhau di chuyển vị trí đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn về phía khu vực chiến đấu đã hóa thành phế tích kia, tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh, nếu không kiêng nể gì cả, bọn hắn tự hỏi chính mình cũng có thể làm được như thế trong thời gian ngắn. Nhưng tất nhiên sẽ tiêu phí một lực lượng khổng lồ, thế nhưng cả hai hoàn toàn là hành vi vô ý thức. Trong mắt bọn hắn chỉ là muốn đánh giết đối phương, khu vực phế tích chỉ là bị dư huy chiến đấu của hai người tác động đến thôi. U ảnh tập sát, đang lúc này, phía trước Lâm Sơn đột nhiên tránh ra một đạo hắc ảnh. Cự trảo ma ảnh đen như mực giao thoa vung ra. Âm thanh lạnh lùng lại không mang theo một tia tình cảm từ trong miệng hắn truyền ra. Phân thân của Bạch Kiêu, Lâm Sơn hồi thần, đối mặt với thế công song trảo vung đánh, y nhếch miệng nở nụ cười, uy năng cỡ này thậm chí còn không bằng một nửa so với những gì Tùy Duyên đại ca bên kia truyền ra. Y thì sợ gì, cùng kỳ chi lực tầng thứ hai, mở, hô, Tùy Duyên thở hổn hển kịch liệt, trôi nổi giữa không trung, con mắt màu tím chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Kiêu cũng đang thở dốc ở phía trước. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Y đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy lộ ra vẻ mặt như vậy. Luận về cường độ nhục thể, mình đã đến gần vô hạn với thánh giả cảnh giới, hơn nữa bởi vì quan hệ dung hợp huyễn linh, trên mặt nổi cường độ còn muốn cao hơn một tầng, huống chi trong cơ thể mình còn nắm giữ chí bảo thú hoàng nội đan có thể tự chủ khôi phục thể năng. Theo lý thuyết, sau khi nhiều mặt nhân tố kết hợp, mình thậm chí còn không thua kém bao nhiêu so với võ giả thổ thuộc tính chuyên chú luyện thể tu, luyện sức mạnh và phòng ngự, thế nhưng ám thuộc tính võ giả trước mặt là chuyện gì xảy ra? Không dựa vào chiến kỹ, hoàn toàn lấy ngạnh hám trực quan cùng mình đối oanh mười mấy phút. Cuối cùng mình lại không chiếm chút ưu thế nào, trái lại nếu không có thú hoàng nội đan tự động khôi phục và huyễn linh dung hợp cho tăng phúc, mình còn yếu hơn đối phương. Bình phục dòng suy nghĩ của mình, Tùy Duyên không khỏi cảm khái, trong các chính là trong các, cường giả chân chính mãi mãi cũng là những người không có tiếng tăm gì. Điệu thấp xử lý, không hề nghi ngờ, trước mắt chính là một người như vậy, bất quá chiến đấu đánh tới đây, song phương cũng cơ bản đã tinh tường sáo lộ công kích của đối phương. Thêm vào đó thể năng của song phương cũng tiêu hao còn thừa lác đác. Y thì không quan trọng, có thú hoàng nội đan tồn tại, muốn khôi phục bao nhiêu lần thể năng đều được, nhưng gia hỏa trước mặt đã là cực hạn, cho nên, dựa trên những nhân tố quyết định này, chiêu tiếp theo của đối phương chắc chắn sẽ là sát chiêu mạnh nhất. Sát chiêu, Tùy Duyên mỉm cười, y căn bản sẽ không e ngại, nếu bàn về số lượng lá bài tẩy, y còn rất nhiều thứ chưa sử dụng, tỉ như hóa long cánh tay, tỉ như liệt diễm băng quyết, ngay lúc Tùy Duyên dò xét Bạch Kiêu cũng đang theo dõi y. Từ nhỏ tâm trí của hắn đã siêu việt thường nhân, cho nên khi biết mình là võ giả ám thuộc tính, hắn liền bắt đầu không ngừng huấn luyện nhược điểm của mình. Đó là sức chịu đựng và cường độ nhục thể, Từ khi tu luyện đến nước này, dòng dã 30 năm, không nói gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhưng ít ra hắn chưa bao giờ gác lại sự rèn luyện thể chất quá 2 ngày. Dần dà, cường độ cơ thể và sức chịu đựng của hắn cũng vượt ra khỏi tất cả võ giả ám thuộc tính cùng giai. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể ở tuổi 30 thu được sự công nhận của mọi người trong hội ám sát nhân tài đông đúc. Qua nhiều năm như vậy, võ giả chết dưới tay hắn đâu chỉ hơn vạn, nhưng trong ký ức của hắn, đừng nói là võ giả cảnh giới võ đạo thấp hơn hắn, mà ngay cả võ giả ngang cấp, ngoại trừ võ giả thổ thuộc tính, thật sự không có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Vậy mà hôm nay, một học viên vẻn vẹn có 5 ấn tôn cảnh trong các lại làm được. Mấy chục hô hấp trôi qua, Bạch Kiều cũng dần ngừng thở dốc, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô cùng hưng phấn, một đôi mắt phượng tràn ngập ý cười nhìn chăm chú lên Tùy Duyên đầu đầy mồ hôi. Tự nhủ, làm sao bây giờ, ta càng ngày càng muốn sưu tập vật phẩm như thế này. Đây tuyệt đối là vật phẩm sưu tập có ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Ai ngờ lời nói của hắn vừa mới rơi xuống, một luồng sinh cơ phồn thịnh bỗng nhiên phóng thích từ trong cơ thể Tùy Duyên. Đến khi hắn kịp phản ứng, y lại phát hiện cảm giác mệt mỏi trên người Tùy Duyên tiêu thất không còn một mống. Mồ hôi đầy thái dương hoàn toàn tiêu tan, phảng phất thời gian đảo ngược. Gì tình huống? Bạch Kiêu trợn mắt hốc mồm nhìn Tùy Duyên, y nguyên bản cho rằng Tùy Duyên đã đến cực hạn, chỉ cần y phóng thích một kích sau, một sinh mệnh vẫn lạc trong tay y sẽ nhiều thêm một bộ. Nhưng bây giờ xem ra, cực hạn của đối phương, tựa hồ căn bản không thấy đầu. Nghĩ tới đây, Bạch Kiêu hiểu sâu sắc rằng trận chiến đấu này không thể tiếp tục nữa. Lần giao thủ tiếp theo nhất định phải chấm dứt trọn buổi diễn chiến đấu này. Chương 841, bình yên, siêu, vung tay lên, ma ảnh lại một lần nữa bao phủ cơ thể Bạch Kiêu. Chỉ là lần này Bạch Kiêu không ngưng kết nó thành cự trảo, mà ngưng tụ ra ma ảnh phân thân tính bằng ngàn, dù mỗi một cái nhìn đều có chút hư ảo, nhưng áp lực mà chúng tạo ra cho Tùy Duyên đã vượt qua hết thảy bí pháp chiến kỹ vừa rồi. Ngươi rất mạnh, trong tình huống không có đế binh mà vẫn cùng ta chiến đấu tương xứng. Nếu việc này truyền ra ngoài, sự tích truyền kỳ của ngươi sẽ lại thêm một cái. Tùy Duyên nghe tiếng bất đắc dĩ, trong ấn tượng của y, mỗi người tự cho là đúng đều sẽ nói ra những lời tương tự vào cuối trận chiến. Giống như mỗi trường học viện đều sẽ nói câu ở đây không phải thiên đường, mà là địa ngục vào thời điểm tân sinh nhập học. Hít một tiếng nhàn nhạt, Tùy Duyên nói, sau đó thì sao? Bạch Kiêu khẽ cười nói, tiếp đó, không có tiếp đó, chuyện này không có khả năng truyền đi, bởi vì ngươi lập tức phải chết. Ma ảnh phong trận, ảnh hồn rảo sát, tiếng quát khẽ lăng lệ từ trong miệng Bạch Kiêu truyền ra. Mấy ngàn ma ảnh dưới sự khống chế tinh thần của Bạch Kiêu giống như ong vỡ tổ, điên cuồng tập kích Tùy Duyên. Trong khoảnh khắc, chúng đoàn đoàn bao vây y. Trong mắt Tùy Duyên, những ma ảnh này đứng không có quy luật nào cả, thậm chí một số vị trí còn cố tình để lộ ra những khe hở cực lớn. Nhưng khi y nhìn về phía những khe hở đó, y lại phát hiện chúng căn bản không phải lối thoát, mà là những cạm bẫy chí mạng mê người. Ma ảnh phong trận, phong sát trận pháp sao? Y mỉm cười, y đã nghĩ đến vô số loại sát chiêu mà Bạch Kiêu có thể sử dụng. Nhưng không ngờ cái gọi là sát chiêu lại là trận pháp mà y am hiểu nhất bây giờ. Thay đổi góc nhìn, y muốn quan sát kết cấu trận pháp thông qua xích viêm trùng đồng. Ai ngờ khi y di động góc nhìn, y lại phát hiện vị trí của ma ảnh phân bố ban đầu đã phát sinh biến hóa. Trên cơ sở trận pháp phong ấn còn tăng thêm huyễn trận. Nhìn thật sâu Bạch Kiêu ở phía bên ngoài khe hở, Tùy Duyên không khỏi âm thầm bội phục, nếu hoàn toàn không biết gì về trận pháp, dù bí pháp có liên quan đến phương thức vận dụng, cũng tuyệt đối không thể phát huy được uy năng của trận pháp. Là một người từng trải, y biết rõ quá trình tu luyện trận pháp, nó cần một bước một dấu chân, một bước một cơ sở, từ những trận pháp cơ sở đơn sơ nhất dần dần diễn hóa ra. Tuyệt đối không có khả năng một bước lên trời, có thể phóng xuất ra trận pháp trình độ này. Theo cảm giác của y, trình độ hiểu biết về trận pháp của Bạch Kiêu ít nhất đã đạt đến cao cấp. Dù sao phạm vi mấy ngàn bóng đen vây quanh đã vượt qua 5.000 trượng. Đương nhiên, cũng không loại trừ việc hắn áp xúc trận pháp đỉnh cấp để nghênh hợp bí pháp. Bằng không uy năng của trận pháp cao cấp sẽ không khiến y sinh ra cảm xúc kiêng kỵ. Bất quá, bất kể từ phương diện nào đi xem, tất cả đều chứng minh một việc, tên võ giả ám thuộc tính không biết danh hiệu trước mặt tuyệt đối là một người nổi bật. Nếu không lãng phí thời gian vào việc tu luyện trận pháp và sức chịu đựng, với độ tuổi này, cảnh giới võ đạo của hắn nhất định sẽ siêu việt thánh cảnh. Đây gần như là một điều tất yếu. Ma ảnh phong trận mở, suy nghĩ của Tùy Duyên còn chưa kết thúc, Bạch Kiêu ở bên ngoài ma ảnh phong trận đột nhiên bày ra hai tay, năm ngón tay mở ra, từng sợi ám thuộc tính linh lực như sợi tơ bắn vào trong trận pháp, kèm theo tiếng vù vù, hàng trăm ma ảnh giơ lên lưỡi dao màu đen trong tay, khóa chặt Tùy Duyên phi tốc lướt đến. Xem thanh thế, đích xác có ý tứ muốn thắt cổ. Nếu là thường nhân, khi đối mặt với tình huống trận thế như vậy, nhất định sẽ vội vàng tìm phương sách chống cự, nhưng Tùy Duyên khác biệt, hắn hiểu rất rõ tình cảnh của mình lúc này, khi đối mặt với việc độc lập, hắn mới thôi lại chủ động thả ra phong ấn trận pháp. Và vị trí an toàn duy nhất mà hắn biết chính là dưới chân của mình. Chỉ cần đứng vững vàng vị trí này, mọi nguy hiểm mà hắn đối mặt đều bắt nguồn từ bản thể của người bày trận thi đối với việc khống chế trận pháp, còn về sát cơ ẩn núp trong chính trận pháp thì tạm thời không cần cân nhắc. vì giữ vững một phe tịnh thổ dưới chân, hắn cần phải thực hiện những động tác nhỏ nhất để né tránh được nhiều thế công nhất. Xích viêm trùng đồng, theo tiếng quát khẽ của Tùy Duyên, những cánh hoa băng tinh trong ma đồng màu tím nhanh chóng vận chuyển. Một vũng lam choáng đảo mắt bao trùm thế giới trước mặt. Tiếp đó, ma ảnh phong trận chân thực xuất hiện trong tròng mắt của hắn. 1200 tiết điểm trận pháp, gần vạn đường vân trận pháp, đây là một trận pháp đỉnh cấp không nghi ngờ gì, nhưng nếu phân giải thành đồ trận cơ sở, thì trong các trận pháp đỉnh cấp, nó chỉ có thể coi là cấp nhập môn. Mỉm cười, chỉ với một con mắt, Tùy Duyên đã nắm được cấu tạo của ma ảnh phong trận. Dù không thể lập tức xuyên thủng trận pháp này để tìm ra phương pháp phá giải, nhưng chỉ cần cho hắn thêm mười mấy phút, tòa trận pháp này sẽ bị phá giải trực tiếp. Đương nhiên, hắn cũng có thể chọn cưỡng ép đột phá, nhưng phương pháp này có chút mạo hiểm, nếu không cẩn thận, nó sẽ dẫn đến trận pháp sụp đổ, từ đó dẫn phát tự bạo võ đạo cảnh giới không thua gì người bày trận thi. Cho nên, nếu không vạn bất đắc dĩ, chiêu này tốt nhất là không nên sử dụng, nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là giải quyết lớp thế công của Bạch Kiêu. Thiểm lôi, xoẹt xoẹt, trong tiếng vang của bôn lôi, vô số tia lưu tích tử kim dẫn theo cánh tay của Tùy Duyên oanh kích ra ngoài, tạo thành một khu vực hình kiếm lôi, khi lôi quang đi qua, những ma ảnh hắc sắc đang phóng tới Tùy Duyên cùng nhau tan rã, tạo ra một khoảng trống cực lớn trong tầm mắt của Tùy Duyên. Nhưng khi hắn định mượn khoảng trống này để di động trong phạm vi nhỏ, ánh mắt trước mắt đột nhiên biến mất, tiếp đó là vô số âm thanh cắt chém đâm xuyên vang lên. Ma ảnh phong trận vừa bao gồm 5000 trượng, lúc này lại hóa thành một hình cầu màu đen đường kính vẻn vẹn hơn 10 trượng. Trên hình cầu màu đen này, hàng ngàn lưỡi dao hình nhọn màu đen giao thoa xuyên thấu, nhìn giống như một khối gan biển khơi khổng lồ. Ngu muội, đánh giá ảnh đoàn hắc sắc trước mặt, Bạch Kiêu lắc đầu, hắn biết rằng khi Tùy Duyên quan sát ma ảnh phong trận, hắn đã luôn nhìn chằm chằm Tùy Duyên để phán đoán xem Tùy Duyên có biết về trận pháp hay không. Khi phát hiện ánh mắt Tùy Duyên thay đổi, hắn biết cái bẫy mình giăng ra đã có tác dụng. Tùy Duyên đích thật là một quái vật chính cống, hắn chẳng những biết trận pháp, mà năng lực lĩnh ngộ trận pháp thậm chí còn mạnh hơn hắn. Nhưng Tùy Duyên lại không để ý đến một điểm, hắn là một võ giả thuộc tính ám, vậy thì thông điệp tử vong phía dưới, sao lại dây dưa dài dòng chơi đùa? Duỗi cánh tay phải của mình ra, Bạch Kiêu khẽ thở dài một tiếng, năm ngón tay giương lên trong nháy mắt rồi chợt thành chảo rút lại. Khẽ quát, ảnh bạo, ông, tiếng Bạch Kiêu vừa dứt, ảnh đoàn màu đen bỗng nhiên bộc phát ra một hồi hắc mang chói mắt. Đi kèm với việc hắc mang này co vào phun ra, một cỗ linh lực ba động mang tính hủy diệt phóng ra. Những gợn sóng xung kích đẩy ra theo hình vòng tròn, nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Kiêu cảm khái không thôi, lần này thật sự kết thúc rồi. Hắn đã từng nghĩ rằng, nếu khi sử dụng phong ấn trận pháp mà thần sắc của Tùy Duyên không phải là hiểu ra, thì hắn sẽ chọn cách giữ lại cái đầu sau khi rảo sát thân thể, sau đó làm những việc mình muốn làm. Nhưng sự việc đã diễn ra như vậy, vì Tùy Duyên biết trận pháp, nên hắn không thể làm gì khác ngoài việc đánh giết hắn hoàn toàn. Nếu không tiếp tục, kết quả thật sự có thể biến thành không biết được. Hắn không muốn đánh cược, cũng không muốn lưu lại một tia cơ hội nào. Ông, hắc sắc ảnh đoàn vẫn đang không ngừng bộc phát ba động. Nhưng biểu lộ của Bạch Kiêu vẫn không khỏi trở nên rất nghi hoặc. Chiêu này hắn sử dụng không nhiều, nhưng chưa từng thấy một lần nào mà ảnh bạo lại xúc tích linh lực lâu như thế sau khi thi triển. Chẳng lẽ là tùy từng người mà khác nhau? Ngay khi Bạch Kiêu vừa nói xong, ảnh đoàn màu đen cực lớn đột nhiên bộc phát ra một hồi quang mang hỏa hồng sắc chói mắt. Chỉ nghe một tiếng xoạt xoạt giòn tan, mặt ngoài ảnh đoàn chợt hiện ra một vết rạn cực lớn. Vết rạn vỡ tan, và trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Kiêu, hai cự long hẹp dài được hình thành từ linh lực màu cho và màu lam phóng lên trời, xen lẫn xoay quanh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo sát phía sau, một tiếng long ngâm to rõ truyền khắp toàn bộ Mộc Linh huyễn giới. Long ảnh, chuyện gì xảy ra? Bạch Kiêu thấy thế liền lui nhanh, cực kỳ hoảng sợ nhìn lên dị tượng trên bầu trời. Nhưng dị tượng kéo dài không bao lâu, sau khi song long quanh quẩn trên không trung vài tức, chúng khóa chặt ảnh đoàn màu đen do ma ảnh phong trận biến thành rồi chợt đáp xuống. Oanh, cả hai tiếp xúc, ma ảnh phong vỡ tan trong tiếng nổ long trời lở đất. Cỗ linh lực hủy diệt đã nổi lên mấy phút bộc phát dữ dội. Vì lệch khỏi sự khống chế của Bạch Kiêu, sức mạnh bộc phát của linh lực đã vượt quá trình độ hắn thả ra. Mọi thứ đến quá đột ngột, Bạch Kiêu thậm chí còn chưa kịp phòng bị đã bị linh lực mạnh mẽ đánh bay. Oa, ngũ tạng lệch vị trí, da thịt bạo liệt, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy thân thể mình dường như sắp nứt ra. Trong cơn thống khổ, một dòng máu đỏ sẫm lớn từ trong miệng phun ra, và lẫn trong máu là những mảnh vụn nội tạng rõ ràng. Hắn điên rồi, hung hăng đè xuống khí huyết cuồn cuộn, đây là ý niệm đầu tiên hiện lên sau khi ý thức của Bạch Kiêu thanh minh. Hắn không ngờ rằng Tùy Duyên vẫn còn sức phản công vào thời khắc cuối cùng. Không chỉ phản công mà còn trọng thương hắn, thật may là lựa chọn của hắn vô cùng sáng suốt, nếu Tùy Duyên có sức mạnh như vậy mà trốn thoát khỏi trận pháp, thì hắn chắc chắn phải chết. Nhìn chằm chằm vào khu vực đang bị diệu quang màu đen và vết nứt không gian bao phủ, Bạch Kiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong trung tâm của vụ nổ này, ngay cả một thánh giả cũng có thể bị oanh thành cạn bã. Tùy Duyên chắc chắn sẽ không còn gì, Nghĩ đến đây, một loại hưng phấn và kích động khó che giấu trào dâng trong lòng hắn. Đúng vậy, chính là loại khoái cảm khiến hắn sảng khoái này mà hắn không thể nào quên. Quả nhiên, không có gì khiến người ta trở lại bản chất hơn là giết người. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Khi chiến đấu kết thúc, thần thái của Bạch Kiêu lại một lần nữa từ lạnh lùng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Cả người hắn có một loại bệnh trạng khó tả, dù hắn đầy máu tươi, thế nhưng ngay khi hắn há miệng cười lớn, một thân ảnh toàn thân đẫm máu đột ngột lóe đến bên cạnh hắn. Mắt vải đen như mực lộ ra một vòng khát máu, và khóe miệng nhếch lên để lộ một hàm răng trắng noãn. Chế giễu nói, thật sự có tốt như ngươi nói sao? Để ta cũng thử xem. Ai? Bạch Kiêu nghe thấy tiếng liền khựng lại, ánh mắt đầy ý cười của hắn ngoặt về phía bên cạnh thân. Nhưng khi hắn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, đôi mắt híp của hắn chợt trợn lên cực lớn, con người co rút lại, hắn vừa định há miệng hô to gì đó thì một âm thanh xuyên thấu rõ nét bỗng nhiên truyền ra từ lòng ngực hắn, cuối cùng, lời nói mà hắn muốn hô to biến thành một tiếng kêu đau. Sau đó, hắn không thể thốt ra thêm một chữ nào nữa, nhìn lại Bạch Kiêu, con người hắn từ từ thu nhỏ rồi dần dần phát tán. Một vòng khí tức màu xám hiện lên trong đồng tử hắn, và sinh cơ không còn sót lại chút gì, cười lạnh một tiếng. Thân ảnh toàn thân đẫm máu rút móng vuốt thép đen như mực được bao phủ bởi ma diễm ra khỏi ngực. Bạch Kiêu, mang theo vô số máu tươi và thịt nát, tiếp đó, thân ảnh này ném xác không hồn xuống như rác rưởi, nhún vai nói, cảm giác rõ ràng rất bình thường, thân ảnh đẫm máu này không ai khác chính là Tùy Duyên. Người vừa bị Bạch Kiêu vây khốn trong ma ảnh phong trận. Chương 842, Vạn Quỷ Vương, vùng đi huyết dịch dính chặt trên cánh tay hóa long, nỗi lo lắng trong lòng Tùy Duyên cuối cùng cũng được chút bỏ. Không thể không nói, sát chiêu của Bạch Kiêu quá đột ngột, may mắn là hắn nắm giữ thú hoàng nội đan, coi như bảo đảm sinh mệnh, nếu không, hắn thật sự không biết việc sử dụng thủ đoạn cưỡng ngạnh bài trừ tòa trận pháp đỉnh cấp này sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Có lẽ, nhờ cường độ thân thể và tác dụng của cực hạn mộc thuộc tính, hắn có thể giữ được tính mạng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị đánh chết, vì khi đó, hắn sẽ không còn bất kỳ sức mạnh phản kích nào, mà Bạch Kiêu thì có. T, vầng sáng đen như mực và lân phiến đen như mực bắt đầu dần dần tan đi từ con ngươi của Tùy Duyên. Dù hắn đã sử dụng cả Huyền Long Tí khi đánh nát ma ảnh phong trận, nhưng toàn bộ sự tăng phúc của Liệt Diễm Băng Quyết lại đều dành cho cánh tay Hóa Long. Không phải vì sức mạnh của Huyền Long Tí không bằng cánh tay Hóa Long. Ngược lại, sau khi trải qua Long Linh kế thừa, uy năng của Huyền Long Tí khi sử dụng trong Huyễn Linh dung hợp không hề yếu hơn cánh tay Hóa Long. Nguyên nhân chọn cánh tay Hóa Long chỉ là vì băng linh lực của Liệt Diễm Băng Quyết sẽ tăng phúc uy năng ma viêm của cánh tay Hóa Long một cách cực lớn. Tất cả đều là để thoát khỏi khốn cảnh. Tùy Duyên đại ca, Lâm Sơn và Lâm Song đầy bụi đất từ hai hướng chạy đến bên cạnh Tùy Duyên. Phát hiện Tùy Duyên cả người đầy vết máu, thần sắc của cả hai lập tức trở nên ngưng trọng. Không có việc gì, những thứ này không phải là máu của ta, không còn cách nào khác. Để hai người không lo lắng, hắn vẫn chọn cách nói dối có thiện ý để giấu giếm hai người. Những thứ này đương nhiên là máu của hắn, chỉ có điều nhờ có cực mộc thuộc tính và thú hoàng nội đan phụ tá trị liệu, nên nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy ra vết thương. Thế nhưng dù hắn nói như vậy, cả hai vẫn có chút nghi hoặc. Để chứng thực lời mình nói có thể tin, Tùy Duyên nhanh chóng giải trừ Huyễn Linh dung hợp, để lộ nội bộ sạch sẽ ẩn phục, và bất đắc dĩ nói, như vậy được chưa? Thấy cảnh này, hai người liếc nhau, nỗi lo lắng trong mắt họ cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là một loại khổ tâm nhàn nhạt. Tùy Duyên thấy thế khẽ di một tiếng, khó hiểu nói, thì thế nào? Diệp Lâm Song có chút ủ rũ nói, không có việc gì, chỉ là có chút đánh giá cao bản thân, vốn cho rằng có thể giúp Tùy Duyên đại ca nhiều hơn, nhưng không ngờ lại bị một phân thân cuốn lấy gắt gao. Tùy Duyên nhìn Lâm Sơn, hỏi, ngươi cũng nghĩ như vậy? Lâm Sơn gật đầu, Tùy Duyên than nhẹ, phủ nhận nói, các ngươi sai rồi, lần này các ngươi chẳng những giúp ta rất nhiều, mà còn giúp ta trốn qua một kiếp. Nói xong, Tùy Duyên liền kể lại một lần đại khái về trận chiến vừa rồi. Và tiếp tục nói, cho nên, nếu ta đơn độc đối phó hắn thì chắc chắn thua, các ngươi đã giúp ta một ân huệ lớn, tên võ giả thuộc tính ám kia lại cường đại đến vậy sao? Trong ấn tượng của Lâm Sơn và Diệp Lâm Song, Tùy Duyên luôn là một tồn tại vô địch. Sau khi nghe Tùy Duyên kể lại, bọn họ đơn giản không dám tin, một võ giả thuộc tính ám có nhục thể cường độ có thể so sánh với võ giả thổ thuộc tính cùng giai, có thể sử dụng trận pháp đỉnh cấp và nắm giữ vô số bí pháp, đây vẫn là người sao? Tùy Duyên lắc đầu, Thiên Lam Đại Lục là nơi cường giả tụ tập, theo chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ không ngừng tiếp xúc đến những phương diện cao hơn. Trong những phương diện này, nhất định sẽ có nhiều nhân vật đáng sợ hơn, đây bất quá chỉ là mới bắt đầu. Nói xong câu này, Tùy Duyên quay người hướng về phía dưới bay đi. Khi thi triển cánh tay Hóa Long, tâm tính của hắn sẽ thay đổi theo. Hắn không ngờ rằng sau khi đánh chết Bạch Kiêu, hắn lại trực tiếp ném thi thể của hắn ra ngoài. Hắn phải biết rằng người này nắm giữ nhiều bí pháp như vậy. Bản thân hắn là một bảo tàng khổng lồ, may mắn là vị trí thi thể rơi xuống tương đối vượt trội. Và hắn có thể khóa chặt vị trí bằng một cái nhìn. Lạch cạch, rơi xuống mặt đất, Tùy Duyên không nhìn thảm trạng của Bạch Kiêu mà trực tiếp lấy xuống chữ vật giới chỉ đang bọc ở ngón giữa của hắn, đó cũng là chiếc chữ vật giới chỉ duy nhất trên người Bạch Kiêu. Tinh thần lực phóng thích, dấu ấn tinh thần trên mặt nhẫn vỡ tan trong tiếng động. Với tâm trạng mong đợi, Tùy Duyên đưa ý thức vào bên trong, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong giới chỉ, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, tiếp đó là một hồi buồn nôn, không phải hắn già mồm, mà là cảnh tượng bên trong thực sự đáng sợ. Các ngươi có thể tưởng tượng khi ngươi đứng giữa hàng ngàn hàng vạn con mắt, xoang mũi, bờ môi thì cảm xúc của ngươi sẽ như thế nào? Hơn nữa, những thứ này lại lẫn trong máu tươi đậm đặc. Súc sinh, đây là lần đầu tiên Tùy Duyên hình dung một người như vậy. Dù hắn cảm thấy Lăng Thiếu của Lăng Yên Thành cũng không hơn gì, nhưng so với Lăng Thiếu, phẩm tính của tên võ giả thuộc tính ám này không thể nào thấp kém hơn. Nếu trong này chỉ có ngũ quan của các học viên thì thôi đi, nhưng ngũ quan trong này đâu chỉ vạn đếm, thậm chí không thiếu cả trẻ sơ sinh. Ban đầu, hắn còn cảm thấy tiếc hận vì tên võ giả thuộc tính ám này đã chết. Dù sao, uy hiếp từ nhân ma ngày càng nghiêm trọng, và sự tồn tại của một cường giả thuộc tính ám như vậy sẽ là một trợ lực cực lớn về sau. Nhưng bây giờ, hắn lại không hề hối hận, nếu gia hỏa này còn sống, sẽ có nhiều nhân loại chết hơn nữa, việc hắn làm là vô cùng chính xác. Phệ ma, quát khẽ một tiếng, bóng đen chợt hiện, nhìn thấy thi thể của Bạch Kiêu, nó không cần suy nghĩ mà đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Tiếp đó là tiếng nhai răng rắc, còn Tùy Duyên thì nhặt chuôi dao găm lưỡi đao màu đen mà Bạch Kiêu đã sử dụng lên. Đây là một chuôi thánh khí không tệ, và là một chuôi thánh khí nắm giữ năng lực đặc thù. Nếu hắn không đoán sai, đây là một chuôi chủy thủ kèm theo sức mạnh nguyền rủa. Một khi dao găm lưỡi đao đâm vào huyết nhục chi thể, nguyền rủa bên trong sẽ phát huy tác dụng, khiến người ta không thể chuyển động, nhưng dường như nó sẽ không gây ra tác dụng hai lần đối với cùng một mục tiêu. Hủy đi, ông, lời này vừa ra khỏi miệng, chuôi dao găm lưỡi đao màu đen trong tay hắn lại kịch liệt run rẩy lên. Cảnh tượng này lại thu hút sự chú ý của Tùy Duyên. Có thể nghe hiểu tiếng người, lời thuyết minh chuôi chủy thủ này có khí linh trí rất cao. Cũng được, cho dù thiếu chủ là đồ cặn bã, nhưng binh khí không cách nào phản kháng, liền lưu lại đi, xem về sau có thể hay không phát huy được tác dụng. Nói xong, lưỡi dao màu đen quả nhiên đã không còn động tác. Tùy Duyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.